Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 18 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết Luân bị phế, mang ý nghĩa Lê Vạn từ nay về sau chỉ có thể ổn định tại tiên thiên cảnh, liền trúc cơ cảnh đều không thể làm đến. Đã từng đỉnh cấp tụ đỉnh cảnh, đã không còn tồn tại. Lê Vạn lại không có chút nào phẫn nộ cùng oán hận, bởi vì đây là hắn thiếu Tô Thần, nhất định phải trả lại Tô Thần. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía người khác, hoảng sợ mọi người à ào lui lại, bởi vì Tô Thần vừa mới miểu sát một vị trưởng lão cùng một vị phó điện chủ thực lực, triệt để chấn nhiếp mọi người. Tô Thần, phù điện cùng ta thiếu ngươi, lão phu đại biểu phù điện y nguyên hướng ngươi cảm ơn, chính là ngươi đại nghĩa hủy diệt tử thần đường lang tộc, mới có thể bảo toàn toàn bộ Đông Hoang. Nhìn lấy hướng chính mình không mình hành lễ Lê Vạn, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, không giết Lê Vạn, không đồ diệt phù điện đã là hắn phòng tuyến cuối cùng, phế bỏ Lê Vạn Huyết Luân thì là đối chính hắn bàn giao, từ nay về sau, hắn cùng Đông Hoang phù điện lại không có nửa điểm quan hệ. Nhìn lấy quay người rời đi, dần dần biến mất bóng người, Lê Vạn thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được phù điện từ khi tổn thất một vị đỉnh cấp thiên tài, lại không có nửa điểm hối hận. Rốt cục giải quyết triệt để tử thần đường lang tộc mang đến uy hiếp. Lê Cơ, ngươi cùng hắn vĩnh không khả năng, từ giờ trở đi, quên hắn a. Mặt xám như tro, Lê Cơ minh bạch gia gia ý tứ, trong nội tâm nàng đạo thân ảnh kia há có thể nói quên thì quên, rốt cuộc Tô Thần là cái thứ nhất đi vào nội tâm của nàng người. Gia gia, ta muốn rời đi Đông Hoang. Đi thôi, gia gia đã thông báo đại lục phù điện, tin tưởng bọn họ hội đối xử tử tế ngươi. Gia gia. Gia gia không có việc gì, tuy nhiên Huyết Luân bị phế, bất quá y nguyên có thể luyện phù. Tô Thần rời đi phù điện, đầu tiên là đi một chuyến đan tháp, đồng thời đem chính mình vẫn chưa vẫn lạc tin tức, khiến người ta mang về Đông Hoang học viện. Hắn biết rõ, chính mình hôn mê 3 tháng, Đông Hoang học viện có ít người sẽ rất lo lắng cho mình. Đan tháp bên trong. Thật sâu thở dài một tiếng, Tề Trọng cũng là bất đắc dĩ nói, khi ai đúng ai sai, đứng góc độ không giống nhau, tại ngươi góc độ, phù điện cùng Lê Vạn thật là sai, bọn họ cũng thật là kẻ phản bội ngươi, mà đứng tại phù điện góc độ, bọn họ vì Đông Hoang lựa chọn hy sinh ngươi, cũng là không gì đáng trách sự tình, việc này đổi lại là ta, đồng dạng hội chọn lựa như vậy. Ăn ngay nói thật, Tề Trọng vẫn chưa tâm lời không đồng nhất. Tô Thần lại không có chút nào tức giận, hắn cũng minh bạch Tề Trọng ý tứ, có điều hắn sẽ chỉ đứng tại chính mình góc độ đi cân nhắc, đến mức người khác góc độ, hắn sẽ không đi hỏi đi quản. Hắn thấy, hắn vì phù điện mạo hiểm tiến vào phong ấn chi địa, lại bị đến phù điện phản bội, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tề Trọng thổn thức nói, ta không phải vì phù điện giải vây cùng cầu tình, ta cũng đồng ý ngươi cách làm, ngươi không có sai, sai là phù điện. Ta cùng phù điện sự tình dừng ở đây. Tề Trọng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta có thể nhìn đến ngươi còn sống rời đi phong ấn, ta tâm rất là vui mừng, chắc hẳn Tô trưởng lão tức sắp rời đi Đông Hoang, tiến về đại lục. Không sai. Tô Thần đã nghĩ kỹ, không định tiếp tục tại Đông Hoang lưu lại, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong luyện thần cảnh, hắn càng phát ra phát hiện mình tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm, tiếp tục lưu lại Đông Hoang, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn tu vi đột phá. Chỉ có tiến về đại lục mới có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Ai, thượng cổ thời kỳ Đông Hoang, đồng dạng có được nồng đậm thiên địa linh lực, cường giả càng là tầng thứ không đủ, coi như không địch lại đại lục, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào coi thường. Chỉ là hiện tại Đông Hoang, linh lực thiếu thốn, chỉ sợ Đông Hoang cùng bây giờ đại lục linh lực chênh lệch đã có gấp 10 lần phía trên. Gấp 10 lần. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nói ra, người ta nghe nói đại lục linh lực chỉ là cao hơn Đông Hoang ra 3 đến 4 lần mà thôi. Gật gật đầu, lại lắc đầu. Tề Trọng bất đắc dĩ nói, ngày bình thường địa phương, xác thực chỉ là cao hơn Đông Hoang ra gấp 3-4 lần mà thôi, bất quá có nhiều chỗ, lại cao hơn chừng hơn gấp 10 lần, tỉ như thập đại cổ tộc, tổ phượng cung như thế tồn tại, bao hàm dấu thiên địa linh lực, càng là đáng sợ. Ngươi tiếp tục lưu lại Đông Hoang, thật là hội hạn chế ngươi tu vi, một khi tiến về đại lục, tu luyện tốc độ hội tăng lên gấp 3 lần trở lên, đây cũng là vì cái gì, Đông Hoang rất khó xuất hiện tam kiếp cảnh cường giả duyên cớ. Thì ra là thế. Nỗ lực cùng thiên phú trọng yếu, bất quá hoàn cảnh càng trọng yếu, vẻn vẹn là linh lực chênh lệch gấp 3-4 lần, thậm chí là mấy chục lần, đã có thể để bù đắp thiên phú và nỗ lực. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vô cùng hướng tới đại lục. Tô trưởng lão, trận đấu còn có 3 tháng cử hành, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể thay Đông Hoang Đan Tháp xuất chiến, không cần vô địch, cho dù là có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ta Đông Hoang Đan Tháp cũng có thể rửa sạch nhục nhã, để Đại Lục Đan Tháp không dám coi thường. Tháp chủ yên tâm, ta sẽ đi. Tề Trọng đột nhiên hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, nói ra, "Hệ xin nhờ." Tháp chủ làm cái gì vậy, ta cũng là Đông Hoang Đan Tháp một phần tử. Đối với Tề Trọng, Tô Thần tâm lý rất là cảm kích, từ khi hắn lần thứ nhất đến đây Đan Tháp, vị này bàn tử vẫn tại thiên vị cùng chiếu cố hắn. Không có trở về học viện, Tô Thần rời đi Đan Tháp về sau, liền chuẩn bị trực tiếp tiến về Đại Lục. Trước khi đi thời điểm, Tô Thần hướng Tề Trọng yêu cầu một tấm bản đồ dựa theo trên bản đồ chỗ ghi chép. Căn cứ Tô Thần thôi toán, mình muốn tiến vào Đại Lục khu vực, chỉ sợ cần nửa tháng trở lên thời gian. Hắn có thể chậm trễ không nổi nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể mượn Đan Tháp phi hành linh thú, Thiên Linh Tước. Dựa theo Tề Trọng chỗ nói, Thiên Linh Tước tốc độ rất nhanh, đại khái có thể rút ngắn thời gian, tin tưởng chừng 5 ngày liền có thể thuận lợi rời đi Đông Hoang, tiến vào Đại Lục khu vực. Không có chút nào trì hoãn, Tô Thần lập tức lấy Thiên Linh Tước, theo Hoang Thành xuất phát tiến về Đại Lục. Đông Hoang Học Viện. Nhận được tin tức Lam Thương đồng thời không có chút nào giấu giếm, mà chính là trực tiếp truyền đi, toàn bộ Đông Hoang Học Viện đều vì thế mà chấn động, rốt cuộc tiến vào phong ấn chi địa, đối mặt Tử Thần Đường Lang tộc, Tô Thần không chỉ có không có chết, ngược lại càng là hủy diệt toàn bộ Tử Thần Đường Lang tộc, cái này là đáng sợ đến bực nào. Vui vẻ nhất vẫn là muốn thuộc hình Ánh Tuyết, không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy chạy tới Hoang Thành. Đầu tiên là đi phù điện, bất quá lại không có tìm được Tô Thần. Liên tiếp lấy tiến về Đan Tháp, được đến đáp án lại là Tô Thần đã rời đi Đông Hoang, tiến về Đại Lục. Hình Ánh Tuyết song quyền nắm thật chặt, nàng minh bạch Tô đại ca lần này tiến về Đại Lục, phải chăng còn hội trở về, đều là ẩn số. Nàng đã thật sâu ưa thích lên Tô Thần, không có khả năng quên, một mực lưu tại Đông Hoang, chỉ có thể là cùng Tô đại ca bỏ lỡ cơ hội, muốn có được chính mình hạnh phúc, phải tự mình đi tranh thủ. Tranh thủ biện pháp duy nhất cũng là tiến về Đại Lục, đi tìm Tô đại ca, dù là biết rõ lấy nàng tu vi tiến về, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm, y nguyên đạo nghĩa không thể chùng bước. May ra đang tháp tháp chủ Tề Trọng, xem ở Tô Thần trên mặt mũi, cấp cho Hình Ánh Tuyết một đầu Thiên Linh Tước, rốt cuộc chỉ dựa vào cước lực cần thời gian quá lâu. Sau 5 ngày, Tô Thần lấy Thiên Linh Tước rời đi Đông Hoang biên cảnh. Vừa mới bước vào Đại Lục khu vực, liền cảm thấy một cổ kinh người thiên địa linh lực bao phủ toàn thân, thật là Đông Hoang Đại Lục gấp 3 hai bên. Khó trách Đại Lục võ giả, chỉnh thể thực lực đều muốn áp đảo Đông Hoang phía trên, vẻn vẹn là hoàn cảnh thì không cách nào đánh đồng. Nơi này chính là Thiên Bích Phong. Dựa theo Tề Trọng cho hắn địa đồ ghi chép, Đông Hoang cùng Đại Lục có một ngọn núi, lấy trái là Đại Lục, lấy phải vây vì Đông Hoang. Cả tòa Thiên Bích Phong thông suốt mấy vạn trượng, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, mây mù lượn lờ, chỉ cần mình bay qua Thiên Bích Phong, liền coi như là chân chính bước vào Đại Lục khu vực. Mà giờ khắc này, Tô Thần lại là dừng lại, chân đạp Thiên Linh Tước, nhìn lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, cả người giống như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích. Tán Đế Thập Bát Kiếm. Đã bắt đầu tu luyện Tán Đế Thập Bát Kiếm, đồng thời lĩnh ngộ ra phía trước ba kiếm Tô Thần, há có thể nhìn không ra, thông thiên ngọn núi khổng lồ phía trên kiếm ngân, ẩn chứa Tán Đế Thập Bát Kiếm lưu lại kiếm ý. Thiên bích trên đỉnh, từ đầu đến chân có một đạo thâm thúy có thể thấy được vết kiếm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa kiếm ý đại đạo. Chẳng lẽ là phụ thân lưu lại? Bây giờ Tô Thần căn bản không biết, phụ thân truyền thụ cho hắn Tán Đế Thập Bát Kiếm, đến cùng là phụ thân độc hữu, còn là hắn võ giả cũng sẽ Tán Đế Thập Bát Kiếm, phải chăng phụ thân lưu lại kiếm ý, còn chưa biết. Tô Thần duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là lưu tại Thiên Bích Phong phía trên kiếm ngân, chính là một vị đỉnh cấp cường giả lưu lại, ẩn chứa kiếm ý đại đạo, khiến người ta cảm thấy một chút rung động ý. Dần dần, Tô Thần nhìn chằm chằm Thiên Bích Phong phía trên kiếm ngân, bắt đầu thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, một từng đạo kiếm khí lăng không bao phủ, chính là Tán Đế Thập Bát Kiếm trước ba kiếm. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Tô Thần lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới ba kiếm, chính là Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm thứ tư cùng kiếm thứ sáu, khủng bố kiếm ý bao trùm lấy thiên địa, bốn phía không gian đều tại rung động. Một ngày một đêm, Tô Thần thi triển tốc độ kiếm khí càng ngày nhanh, đầy trời kiếm khí hình thành màn kiếm bao trùm bốn phía, giống như to lớn mạng nhện che khuất bầu trời, hàng quang lẫm liệt, kiếm khí tung hoành. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ 10.000 dặm tầng mây, Tô Thần trong tay hình thành kiếm khí dần dần biến mất, vững vàng rơi trên mặt đất, Thiên Linh Tước đã chẳng biết đi đâu. Kiếm ý đốn ngộ, có thể lĩnh ngộ ra Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm thứ tư, thứ năm kiếm cùng kiếm thứ sáu, cũng coi là vận khí không tệ. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vận khí không khỏi quá tốt, tại tiến vào đại lục trước, lại có thể gặp phải Thiên Bích Phong chất chứa kiếm ý, bằng không lời nói, mình muốn lĩnh ngộ ra 4563 thức kiếm quyết, không biết cần phải bao lâu thời gian. Hướng về Thiên Bích Phong cúi người chào thật sâu tâm lý, Tô Thần nói ra, người ta không cách nào khẳng định, đạo này vết kiếm là ai lưu lại, bất quá vãn bối có thể mượn kiếm ý cảm ngộ Tán Đế Thập Bát Kiếm ba thức, đều muốn cảm tạ tiền bối. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Bước ra Thiên Bích Phong một bước cuối cùng, nhìn lên trước mặt bao la khu vực, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, rốt cục rời đi Đông Hoang, tiến vào bước vào đại lục khu vực. Dựa theo tháp chủ chỗ nói, thứ 8 hoàng cấp đan tháp sẽ ở Đại Diễn Hoàng Triều hoàn thành, Đại Diễn Thành bên trong cử hành, đại khái còn có hơn 2 tháng thời gian, căn bản không nóng nảy. Đi được tới đâu hay tới đó. Tô Thần chuẩn bị lúc trước hướng Thiên Diễn Thành nhìn xem, chỉ cần nghĩ đến Vũ Hạc, bị chính mình đế uy khí thế hoảng sợ tự mình bóc ra dị hỏa, thì có chút buồn cười, một số thời khắc, vụng trộm phóng xuất ra đế uy khí thế cũng là rất không tệ sự tình. Thiên Diễn Thành, thuộc về Đại Diễn Hoàng Triều quản hạt thành thị một trong. Tại Thiên Diễn Thành bên trong, liền có một tòa vương cấp đan tháp, trước đó tiến về Đông Hoang nhục nhã Tề Trọng Dương Thiền cùng Vũ Hạc, liền là đến từ Thiên Diễn Thành vương cấp đan tháp. Thiên Diễn Thành, tứ phía thành tường có chừng 10 mét, toàn bộ đều là đá kim cương lát mà thành, ba mặt bị nước bao quanh, có gai ngược trải rộng, cổng thành lại là đồng thiết luyện chế, ra ra vào vào người rất là phồn hoa. Tô Thần đi vào nội thành, nhìn lấy từng cái phồn vinh đường đi cũng là thổn thức không thôi, không hổ là đại lục, cho dù là tùy ý lấy ra một tòa thành thị, đều không phải là Đông Hoang có thế so với vai, Đông Hoang đệ nhất thành, Hoang thành đều không thể đánh đồng. Ba kiếp khí tức. Tạo khí khí tức. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, tại Đông Hoang có thể ngang dọc ba kiếp võ giả, bao quát tạo hóa tam cảnh võ giả, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, thật sự là nên một câu, ba kiếp nhiều như chó, tạo hóa khắp nơi đi. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới đột phá đến đỉnh phong luyện thần cảnh, việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp, mau chóng tăng lên tới tụ đỉnh cảnh. Lúc này, một bóng người hướng về chính mình đánh tới, Tô Thần tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt trốn tránh. Tiểu tử, đại gia ngươi kém chút lóe lão tử eo, hôm nay không bồi thường cái mấy trăm mai linh thạch, mơ tưởng giải việc này. Nam tử sờ lấy chính mình eo, một mặt phẫn nộ, lớn lên mày gian chuồng mất mắt, tầm nhìn hạn hẹp, trong hai mắt có phẫn nộ gào thét. Trật eo, Tô Thần lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra, người này rõ ràng là đang cố ý người giả bị đụng, rõ ràng đối với đối phương chủ động đụng tới, bây giờ lại muốn chính mình bồi thường linh thạch. Tụ đỉnh cảnh võ giả, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, theo lĩnh ngộ ra Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm thứ sáu, hắn có 10 phần lòng tin, có thể nhẹ nhõm đánh giết bất luận cái gì tụ đỉnh cảnh võ giả, bao quát chính hoa tụ đỉnh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần xoay người rời đi, loại này người hắn không thèm để ý. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ nam tử tự hồ không nghĩ tới, tiểu tử này cũng dám không nhìn chính mình, hắn từ đó trong mắt người nhìn ra một chút kinh ngạc, kết luận người này khẳng định là đồ nhà quê, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả người giả bị đụng. Luyện thần cảnh võ giả. Tại tụ đỉnh cảnh võ giả trước mặt cũng là cái chuyện cười, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập đi ra, bá đạo không gì sánh được quyền kình hổ hổ sinh uy, không có chút nào thủ hạ lưu tình, rốt cuộc hắn người giả bị đụng là cố ý, thành vệ quân đến cũng không sợ. Ông lập tức thi triển thái sơ thần văn, đồng thời Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như một con báo săn hướng về nam tử nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, băng lãnh sắc bén kiếm khí nương theo lấy thái sơ thần văn đồng thời hung hăng ăn mòn. A. À. Đáp ứng phía dưới nam tử, căn bản không hề nghĩ tới người này dám đánh trả, hơn nữa còn là thi triển linh hồn võ học, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, linh hồn bị thái sơ thần văn công kích, đồng thời kiếm khí đã xuyên thấu vai trái, máu tươi phun ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn làm cái gì? Cố nén trong đầu truyền đến linh hồn xé rách, còn có vai trái phun máu tươi tung tóe, lập tức cầm máu, sợ hãi nói ra, ở nơi này là Thiên Diễn Thành, ngươi nếu là dám làm ẩu, thành vệ quân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, Tô Thần trong nháy mắt bắt lấy nam tử cánh tay trái, tại như vết heo trong tiếng kêu gào thê thảm, cứ thế mà bóp nát cánh tay trái xương cốt. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Bạch cốt âm u cứ thế mà phá thịt mà ra, Đao Nam Tử nghe răng nhếch miệng, như vết heo tiếng kêu thảm thiết kinh động bốn phía người, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đầu đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi, Nam Tử kém chút ngất đi, loại này xương vỡ vụn đau đớn, cho dù là tụ đỉnh cảnh võ giả đều không chịu nổi. Lại là hắn, tổng là nghĩ đến người giả bị đụng lừa bịp người, thật là xấu thấu. Lần này hắn xem như nhìn nhầm, đá kẻ khó chơi, đáng đời. Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh đi, chờ một chút thành vệ quân đến, ngươi thì có phiền phức. Gật gật đầu, Tô Thần lạnh lùng ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, em muốn người giả bị đụng, cũng muốn đánh bóng ngươi mắt chó, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đụng, nếu có lần sau nữa, ta đòi mạng ngươi. Là, ta không dám, cũng không dám nữa. Tô Thần cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, buông ra nam tử quay người rời đi. Nhanh tìm cho ta thầy thuốc, đau chết ta. Đáng đời. Tô Thần đơn giản ăn chút, hỏi thăm ra đan tháp vị trí, lập tức hướng về đan tháp đi đến. Vương cấp đan tháp, nhất định phải nắm giữ đan vương tọa trấn. Đan tháp ngồi xuống Vu Thiên Diễn thành phồn hoa nhất đường đi, một tòa tháp hình công trình kiến trúc rất là khí phái phong cách cổ xưa, đen trắng xám ba loại mặt sắc giao nhau. Xin các hạ dừng bước, nơi này là đan tháp, cần luyện đan sư mới có thể tiến vào. Gật gật đầu, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra huy chương, phía trên có hai cái vạch, mang ý nghĩa Tô Thần là một vị cấp 2 luyện đan sư. Liền Tô Thần chính mình cũng không biết, bây giờ hắn là cấp mấy luyện đan sư, tại Đông Hoang thời điểm, một mực không có thời gian thật tốt xác định và đánh giá một chút, tiện tay lấy ra vừa mới bắt đầu xác định và đánh giá thông qua, đan tháp cho hắn cấp 2 luyện đan sư huy chương. Mời đến. Không có chút nào ngăn cản, Tô Thần thuận lợi tiến vào đan tháp, bên trong đại sảnh có rất nhiều người, chính vị trí trung tâm, thì là trưng bày một cái to lớn đan lô, toàn thân màu vàng nhạt, có bốn cái lô miệng, đối ứng đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Đường Vũ Điệp tới. Tô Thần chân trước vừa mới tiến đến, chân sau liền có một vị mỹ nữ cùng đi theo tiến đến, giống như một cái màu vàng bươm bướm, rất là xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tinh xảo ngũ quan không có chút nào tì vết, riêng là cái kia hai đạo lông mày, rất có linh tính. Tháp chủ tại sao? Đường tiểu thư, tháp chủ có việc không tại, nếu như ngươi có việc. Không kiên nhẫn khoát tay, Đường Vũ Điệp dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập cuốn cuồng, nói ra, cho thi thể nội độc tố lại phát tác, chiếu loại tốc độ này đi xuống, chỉ sợ thi căn bản kiên trì không mấy cái ngày thời gian. Ngay tại lúc này, Dương Thiền từ bên trong đi tới, mọi người ào hành lễ. Tùy ý gật đầu, Dương Thiền võ đạo thiên phú rất có hạn, đến bây giờ cũng mới là trung cấp tạo khí cảnh, bất quá tại luyện đan phía trên trình độ lại rất lợi hại, đã được đến nhị phẩm đan vương, cho nên có thể trở thành đan tháp trưởng lão. Đan tháp trưởng lão, hoàn toàn nhìn tiêu chuẩn luyện đan, không nhìn cái gọi là võ đạo. Vũ Điệp, chuyện gì xảy ra? Dương trưởng lão, ta vẫn là vì thi thể nội độc tố, hy vọng tháp chủ có thể lại nghĩ một chút biện pháp. Dương Thiền thật sâu thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, Lâm thi độc tố quá mức đặc thù, tháp chủ cùng các vị trưởng lão đã đem hết toàn lực, lấy tháp chủ cùng Lâm gia chủ giao tình, làm sao có khả năng không nghĩ biện pháp. Ta nghe nói Lâm gia chủ đã phát ra mời, không chỉ là Thiên Diễn Thành, cho dù là hắn địa phương, bao quát hoàn thành ở bên trong, chỉ cần có thể chữa cho tốt Lâm thi, liền có hậu tạ, bên trong là có một cái dị hỏa hạt giống, tin tưởng hội có rất nhiều người chạy đến. Dị hỏa hạt giống? Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Bất quá nghe đến dị hỏa hạt giống bốn chữ, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ dị hỏa hạt giống ý vị như thế nào. Dị hỏa hạt giống dị thường quý giá, tuy nhiên không dám nói mỗi một mai dị hỏa hạt giống đều có thể sinh sôi thành dị hỏa, bất quá lại là được đến dị hỏa lớn nhất đơn giản biện pháp. Chỉ cần lấy linh hồn thai nghén dị hỏa hạt giống, một khi vận khí đủ tốt, dị hỏa hạt giống sinh sôi ra dị hỏa, liền có thể thuận lý thành chương thu hoạch được dị hỏa. Trực tiếp hàng phục dị hỏa quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị dị hỏa phản vệ đốt cháy, từ đó chết không có chỗ chôn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Từ khi thu hoạch được dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần thì rất muốn đạt được dị hỏa, cho dù là dị hỏa hạt giống đều được. Lâm thúc thúc lấy ra dị hỏa hạt giống. Đường Vũ Điệp lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Lâm gia vì Lâm thi độc tố, vậy mà bỏ được lấy ra dị hỏa hạt giống. Vũ Điệp, chúng ta đang tháp một mực đang nghĩ biện pháp khu trừ Lâm thi thể nội độc tố, chỉ là loại độc tố này cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là có thể cầm tới tôn phẩm đan dược. Tôn phẩm đan dược. Đường Vũ Điệp có chút bất đắc dĩ, nàng minh bạch tôn phẩm đan dược đến cùng trân quý cỡ nào, không cần nói Thiên Diễn Thành, cho dù là hoàn thành hoàng cấp đan tháp, đều chưa hẳn có tôn phẩm đan dược. Vậy ta trước cáo từ. Mời. Đường Vũ Điệp không có tiếp tục lưu lại, nàng và Lâm Thi Thi từ nhỏ đến lớn, thân như tỉ muội. Lần này Lâm Thi Thi đột nhiên bên trong đặc thù độc tố, làm đến toàn bộ Lâm gia thúc thủ vô sách, nghĩ hết vô số biện pháp đều không thể khu trục Thi Thi thể nội độc tố. Dương Thiền cũng là hơi không kiên nhẫn, bởi vì đan tháp đã đem hết toàn lực, không thể là vì một cái Lâm Thi Thi, đi Hoa Hậu Tạ tranh thủ tôn phẩm đan dược, cho dù là dị hỏa hạt giống đều không được. Dị hỏa hạt giống, thuận lợi sinh sôi ra dị hỏa tỷ lệ thực sự quá thấp, có thể nói là vạn người không được một. A, à, là ngươi. Ngay tại Dương Thiền quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Tô Thần. Đối tại người này, Dương Thiền đương nhiên sẽ không quên, trước đó tiến về Đông Hoang, vốn là muốn tại Tề Trọng trước mặt trang cái bức, sau đó mượn nhờ đệ tử hung hăng nhục nhã Tề Trọng. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Người này lại có thể luyện chế ra tự sáng tạo đan dược, hắn đến bây giờ cũng không tin, người này có thể luyện chế tự sáng tạo đan dược, khẳng định là không biết từ nơi nào được đến đan phương, cố ý ở trước mặt mình hốt du mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần sẽ rời đi Đông Hoang đi tới Thiên Diễn Thành. Ta muốn tìm tháp chủ. Căn cứ Tề Trọng chỗ nói, hắn cùng Thiên Diễn Thành đang tháp chủ là quen biết đã lâu, chính mình lần này đến đây thì là muốn tháp chủ, muốn là có thể lời nói, muốn đi vào đan tháp nhìn xem. Dương Thiền lại là lắc đầu, nói ra, kẻ tháp chủ có việc đã rời đi Thiên Diễn Thành, thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, ngươi nếu là có việc trực tiếp nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Vậy ta trước cáo từ. Nhìn lấy xoay người rời đi Tô Thần, Dương Thiền nhẹ hừ một tiếng, tại Đông Hoang chịu đến nhục nhã, hắn cũng nên tìm trở về, bất quá bây giờ lại không để ý tới, hắn còn có lấy càng chuyện trọng yếu muốn làm. Người tới. Trưởng lão xin phân phó. Cho ta nhìn chằm chằm người này, mọi cử động muốn thường xuyên hồi báo, muốn là theo ném, ta đòi mạng ngươi. Đúng, trưởng lão. Dương Thiền bản thân liền là cái bụng dạ hẹp hòi người, làm sao có khả năng để xuống đã từng nhục nhã, các loại đưa ra thời gian đến, tất nhiên sẽ thu thập Tô Thần. Rời đi đan tháp. Tô Thần chuẩn bị tiến về Lâm gia, nhìn xem chính mình phải chăng có thể tương trợ Lâm Thi Thi khu trục độc tố. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là thích xen vào chuyện của người khác người, chỉ là đối mặt dị hỏa, thực sự không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Dù là chỉ có 1% khả năng, đem dị hỏa hạt giống sinh sôi ra dị hỏa, hắn đều muốn thử một chút. Thiên Diễn Thành, trừ phủ thành chủ bên ngoài, liền có hai đại gia tộc thế chân vạc, cộng đồng phụ trợ phủ thành chủ quản hạt cả tòa Thiên Diễn Thành. Hai đại gia tộc theo thứ tự là Đường gia cùng Lâm gia, quan hệ vô cùng tốt. Lâm Thi Thi, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Bất Văn tiểu nữ nhi, bị toàn bộ Lâm gia coi là hòn ngọc quý trên tay, cũng là đỉnh cấp thiên tài, giác tỉnh huyết luân băng phượng, càng là không tệ huyết luân. Ba ngày trước, Lâm Thi Thi đột nhiên trúng độc, thể nội độc tố lan tràn tốc độ thật nhanh, đồng thời không có thuốc chữa, dù là Lâm gia nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí mời đan tháp chủ cùng các vị trưởng lão, đều chỉ có thế thúc thủ vô sách. Căn cứ tháp chủ chỗ nói, Lâm Thi Thi thể nội độc tố, cho dù là hoàn thành đan tháp cũng sẽ không có biện pháp, trừ phi là có thể tìm tới tôn phẩm đan dược, mới có thể thành công. Muốn tìm được tôn phẩm đan dược, nói nghe thì dễ. Liền hoàng cấp đan tháp đều không thể làm đến sự tình. Coi như thế. Lâm gia vẫn không có lựa chọn từ bỏ, thả ra tin tức, vô luận là luyện đan sư vẫn là thầy thuốc, đều có thể đến đây nếm thử cứu chữa. Một khi thuận lợi khu trục Lâm Thi Thi thể nội độc tố, liền có thể được đến Lâm gia hậu tạ, bên trong là bao quát một cái dị hỏa hạt giống. Bởi vì cái gọi là hậu tạ phía dưới tất có dũng phu. Tại Lâm gia hậu tạ dưới, rất nhiều luyện đan sư cùng thầy thuốc đều muốn đến thử một chút. Cho dù là biết rất rõ ràng đan tháp chủ đều thúc thủ vô sách. Lâm gia phủ đệ. Tô Thần đuổi tới thời điểm, đã đứng đầy thầy thuốc cùng luyện đan sư. Tất cả mọi người nghe lấy, vừa mới gia chủ vừa mới phân phó xuống tới, nếu là có người cố ý đục nước béo cò, cầm Lâm gia nói đùa lời nói, Lâm gia nhất định nghiêm trị không tha. Đứng ở bên ngoài phủ mọi người. Nghe đến lời này, rất nhiều người trên mặt đều tràn ngập khó chịu, không dám tiếp tục lưu lại. Thật nhiều người lập tức lặng lẽ rời đi. Rất nhiều thầy thuốc cùng luyện đan sư, đều là phô trương thanh thế, muốn đến đây thử một chút mà thôi. Tất cả mọi người cùng ta tiến đến. Cho dù là đi rất nhiều người, lưu lại người cũng có chừng trên trăm nhiều. Tất cả mọi người được đưa tới một chỗ trong biệt viện. Các ngươi đều xếp thành hàng, mỗi lần có thể đi vào 8 người, không gọi các ngươi, người nào đều không nên chạy loạn. Tô Thần đứng tại trong đội ngũ ở giữa, hai bên xem chừng lấy. Không hổ là Thiên Diễn Thành hai đại gia tộc một trong. Vẻn vẹn là một chỗ biệt viện, liền đã lộ ra phi thường đại khí, hòn non bộ nước chảy, lầu các đình vũ, vội vàng thị nữ không ngừng ra vào khuê phòng. Tô Thần có thể cảm thụ đi ra, Lâm gia không khí khẩn trương. Kẻo kẹt. Cửa khuê phòng chậm rãi mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau mà ra 8 người, từng cái thở dài không thôi, rất rõ ràng cũng không có cách nào tương trợ Lâm Thi Thi khu trục độc tố. Mời 8 vị đi theo ta. Tô Thần nhàn rỗi nhàm chán, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng đến phiên hắn thời điểm, ít nhất cũng cần nửa canh giờ sau. Đường Vũ Điệp tới. Phong Trần mệt mỏi chạy đến đường Vũ Điệp, trực tiếp xuyên qua đám người đẩy ra cửa khuê phòng đi vào. Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi đều là Thiên Diễn Thành thiên tài, hai nữ tịnh xưng Thiên Diễn Thành hai đẹp, Lâm Thi Thi càng là thiện lương không gì sánh được, không biết cứu qua bao nhiêu người, người nào sẽ như thế nhẫn tâm, đối Lâm Thi Thi phía dưới này ngoan thủ. Chỉ sợ việc này là hướng về phía Lâm gia đến, Lâm Thi Thi chỉ là không may theo gặp nạn mà thôi. Ai, đại gia tộc cũng có đại gia tộc phiền não. Ai nói không phải đây? Tô Thần bất vi sở động, đối tại giữa gia tộc ân oán, hắn không có chút nào hứng thú, chỉ là đối với Lâm gia hậu tạ có ý tứ, riêng là cái viên kia dị hỏa hạt giống. Đi thử một chút lại không muốn tiền, muốn là hỗn độn thôn phệ quyết có thể khu trục Lâm Thi Thi thể nội độc tố, như vậy không còn gì tốt hơn. Ban đầu ở Đông Hoang địa ngục kiếp cấm chi địa, hắn liền mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, tương trợ Diêm Băng Tịch khu trục trên mặt độc tố, tin tưởng hoàn toàn có thể bắt chước. Rất nhanh, liền đến phiên Tô Thần. Mời 8 vị cùng ta tiến đến. Cùng Tô Thần cùng một chỗ 7 người, từng cái cao mày, tự hồ không có chút nào lòng tin, chỉ sợ đến đây Lâm gia người, đều là ôm lấy thử một chút thái độ, rốt cuộc liền đang tháp tháp chủ đều không có khu trục Lâm Thi Thi thể nội độc tố. Phòng cửa phòng mở ra, 8 người nối đuôi nhau mà vào, từng trận nhấp nhô mùi thơm ngát xông vào mũi, rất là dễ ngửi, đồng thời còn có lấy đỉnh cấp tử đàn hương. Chính vị trí trung tâm, trưng bày một cái giường lớn màu trắng, nằm trên giường một vị tuyệt thế mỹ nữ, mềm mại trên mặt có một chút thống khổ, nhấp nhô hắc vận trải rộng cả khuôn mặt, mi đầu chăm chú nhíu lại, toàn bộ bờ môi hiện ra xích hắc sắc. Bên giường thì là đang ngồi một vị người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn, để bất kỳ nam nhân nào nhìn muốn ngừng mà không được. Một bên khác thì là đứng đấy Đường Vũ Điệp, hai người đều là mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn lấy nằm ở trên giường Lâm Thi Thi. Cách đó không xa trên ghế thì là đang ngồi một vị trung niên nam tử, cùng Lâm Thi Thi có mấy cái phần tương tự, muốn đến chính là Lâm gia gia chủ Lâm Bất Văn, đứng sau lưng một vị lão giả, thái độ rất là cung kính. 8 người vừa mới tiến đến, lão giả liền nói ra, người ta là Tần quản sự, mặc kệ 8 vị là thầy thuốc hay là luyện đan sư, chỉ cần có thể tương trợ tiểu thư khu trục thể nội độc tố, liền có thể được đến gia tộc hậu tạ, đồng thời gia tộc hội ngoài định mức thiếu một cái nhân tình, mời. Hắn 7 người lập tức đi ra phía trước, một chút linh hồn cẩn thận từng ly từng tí tràn vào, tỉ mỉ quan sát lấy Lâm Thi Thi tình huống, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, liền từng cái lắc đầu lui về phía sau. Giống như có lẽ đã đoán được là kết quả này, Lâm Bất Văn cùng Đường Vũ Điệp đều là thật sâu thở dài một tiếng, người đẹp hết thời nước mắt bà sa. Vị tiên sinh này, mời. Tô Thần gật gật đầu, đi tới bên giường, nhìn lấy nằm ở trên giường bạch y nữ tử, thể nội đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng chảy khắp toàn thân các nơi. Trực tiếp ngồi tại cạnh giường, chuẩn bị kéo Lâm Thi Thi tay. Làm càn. Ngươi làm cái gì? Lớn mật. Phụ nhân, Đường Vũ Điệp cùng Tần quản sự đồng thời quát lớn, người nào cũng không nghĩ tới, thanh niên sẽ trực tiếp ngồi tại cạnh giường, đồng thời muốn kéo lên Lâm Thi Thi tay. 7 sắc mặt người đều triệt để biến, hoảng sợ không nhẹ, sợ người này thiếu lễ độ cử động, sẽ ảnh hưởng bọn họ tai bay vạ gió, đến thời điểm liền khóc cơ hội đều không có. Cái này người thật sự là rất lớn mật, vậy mà công nhiên khiêu khích Lâm gia, ngồi tại cạnh giường, thậm chí muốn đối Lâm tiểu thư động thủ động cước, thật sự là không biết sống chết. Cái này phiền phức, Lâm Bất Văn sắc mặt đều nhanh âm trầm giọt nước, cái này đại sát bút, muốn chết cũng không cần như thế. Thật sự là đầy đủ không may. Vậy mà cùng loại này ngu ngốc cùng một chỗ tiến đến. 7 trong lòng người hung hăng mắng lấy thanh niên, loại hành vi này rõ ràng là đang gây hấn với Lâm gia, chỉ muốn nhìn Lâm gia gia chủ Lâm Bất Văn sắc mặt, liền đã có thể cảm nhận được gian phòng bên trong nhiệt độ, ngay tại kịch liệt hạ xuống. Băng hàn thấu xương. Bất vi sở động. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may sợ hãi, mà chính là đạm mạc nói ra, kẻ ta muốn hỏi Lâm gia, các ngươi là muốn cứu chữa Lâm tiểu thư, còn là muốn cho ta thù ước thúc, hiểu lễ tiết, muốn là như thế lời nói, tha thứ ta không cách nào trị liệu, xin được cáo lui trước. Nói đi là đi. Lâm Bất Văn đứng dậy, vừa cười vừa nói, kẻ tiên sinh làm gì tức giận, tiểu nữ thuở nhỏ không có bị hắn nam nhân chạm qua mảy may, lần này tiên sinh cử động nhiều ít có chút ra ngoài ý định, ta Lâm gia đương nhiên là lấy thi thi trị liệu làm chủ, tiên sinh xin đừng trách, còn mời tiên sinh tiếp tục trị liệu. Thái độ không tệ. Tô Thần sắc mặt lại như củ lạnh như băng, gật gật đầu, một lần nữa ngồi ở mép giường, kéo Lâm Thi Thi tay, bắt tay hơi lạnh, yếu đuối không xương, quả nhiên là dễ chịu không gì sánh được. Bảy người ánh mắt đều có chút im lặng, từng cái tâm lý hung hăng khi dễ, mặt mũi tràn đầy đều viết cười trên nỗi đau của người khác. Chờ một chút, muốn là trị liệu Lâm tiểu thư, ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, dám tùy ý đụng chạm Lâm tiểu thư, thật là sống không kiên nhẫn. Người này thật sự là đầy đủ trang bức, cũng không phải là có hoàn toàn chắc chắn, thì dám trực tiếp vào tay, nhất định là cuồng vọng chi đồ, loại này người chết đều đáng đời. Bao quát Đường Vũ Điệp ở bên trong, cũng là phẫn nộ nhìn lấy đối diện ngồi ở trên giường thanh niên, muốn là này người vô pháp trị liệu Thi Thi, nàng hội người đầu tiên xuất thủ đánh giết người này. Dám cố ý đụng chạm Thi Thi, đã là tử tội. Nắm thật chặt Lâm Thi Thi tay, Tô Thần đương nhiên sẽ không tiết lộ chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết sự tình, loại này là bảo đảm nhất. Từng lùng thôn phệ lực lượng, theo cánh tay truyền vào bàn tay, sau đó lấy Lâm Thi Thi tay nhỏ làm môi giới, chậm chạp tràn vào Lâm Thi Thi thể nội, kiểm tra từng tấc một. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Gian phòng bên trong không người nào dám nói chuyện, chết một dạng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy thanh niên, riêng là bảy trong lòng người mắng to, gặp qua trang bức, nhưng chưa từng thấy qua như thế trang bức, kiểm tra cần nửa canh giờ. Nếu có thể trị liệu lời nói, 3 phút là đủ. Nhìn lấy thanh niên đem Lâm Thi Thi nhẹ tay nhẹ thả dưới, sau đó đứng lên, Lâm Bất Văn lập tức không kịp chờ đợi hỏi, kẻ tiên sinh, có thể có biện pháp trị liệu. Độc tố xâm nhập cốt tủy, cho dù là linh hồn đều có độc tố ăn mòn, muốn khu trục xác thực rất phiền phức, bất quá nhưng lại có một chút cơ hội. Nghe đến lời này, Lâm Bất Văn cùng Đường Vũ Điệp bọn người là kinh hỷ vạn phần. Tiên sinh mời nói, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, chúng ta đều nguyện ý. Trước để bọn hắn ra ngoài. Gật gật đầu, Lâm Bất Văn nhìn về phía bảy người, nói ra, kẻ tầng quản sự, mang bảy vị tiên sinh rời đi, sau đó làm cho tất cả mọi người rời đi, mỗi người đều có ban thưởng. Đúng. Các vị tiên sinh xin mời đi theo ta. Ở vào mộng bức trạng thái bảy người, căn bản không tin tưởng thanh niên có biện pháp trị liệu Lâm Thi Thi, liền đang tháp tháp chủ đều thúc thủ vô sách, người này không phải đang khoác lác, lại là đang làm gì. Không dám nhiều lời, chỗ có rời phòng về sau, Lâm Bất Văn nói ra, người mời tiên sinh nói một chút, nên như thế nào trị liệu tiểu nữ. Rất đơn giản, ta sẽ dùng các loại linh thảo luyện chế đan dược, trước ngăn chặn Lâm tiểu thư độc tố, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt khu trục thể nội độc tố, duy có một chút, chỉ sợ Lâm gia vô pháp tiếp nhận. Tiên sinh mời nói. Rất đơn giản, khu trục độc tố trong lúc đó, Lâm tiểu thư không thể có mảy may y phục treo thân thể, nhất định phải trôi nổi tại giữa không trung. Một khi độc tố một lần nữa xâm nhập thể nội, đến thời điểm song trọng độc tố trong ngoài điệp gia, chỉ sợ Lâm tiểu thư sẽ lập tức mất mạng, cho nên mời Lâm gia chủ nghĩ kỹ, muốn là vô pháp tiếp nhận, cái kia lần này trị liệu làm ta không nói, còn mời Lâm gia mời cao minh khác. Phẫn nộ Đường Vũ Điệp, cả giận nói, ngươi có phải hay không cố ý? Biết rõ việc này đối nữ nhi gia trọng yếu nhất, ngươi muốn là làm như thế, thì Thi ngày sau như thế nào lấy chồng? Như thế nào đối mặt chính mình? Phụ nhân không nói gì, rốt cuộc nữ nhi trong sạch trọng yếu giống vậy, loại này phương pháp trị liệu xác thực có chút quá phận, duy chỉ có Lâm Bất Văn trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Lâm tiểu thư ngày sau phải chăng lấy chồng cùng ta có liên can gì? Không cách nào đối mặt chính mình, cùng ta cũng không có chút quan hệ nào, ta chỉ là đến khu trục Lâm tiểu thư thể nội độc tố, biện pháp đã nói ra, có tiếp nhận hay không, đó là Lâm gia sự tình. Chính mình là tới cứu trị, cũng không phải là đến ăn xin. Đối với cái gọi là Đường Vũ Điệp nói tới, rất là không ưa, từ đó đối Đường Vũ Điệp người này có chút phản cảm. Lại muốn chữa bệnh, lại muốn trong sạch, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Tô Thần đã kiểm tra đến, Lâm Thi Thi độc tố rất là bá đạo đặc thù, nhất định phải cẩn thận, một khi độc tố đi mà lặp đi lặp lại, một lần nữa xâm nhập Lâm Thi Thi thể nội, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không muốn có chút ngoài ý muốn, đến thời điểm trêu chọc đến Lâm gia. Hướng về Lâm Bất Văn ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, ngài đã Lâm gia vô pháp tiếp nhận, vậy ta chỉ có thể rời đi, còn mời Lâm gia tìm hắn phương pháp cứu chữa, bất quá ta phải nhắc nhở Lâm gia chủ, Lâm tiểu thư độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, trong đó bao gồm cả linh hồn, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm tiểu thư chịu không đến ngày thứ ba gà gáy. Cáo từ. Nhìn lấy do dự Lâm Bất Văn, Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, hắn xác thực là muốn dị hỏa hạt giống, bất quá đối với loại này không thoải mái người, cũng không muốn hay xảy ra trêu chọc. Tiên sinh, xin chờ một chút. Lâm thúc thúc, ngươi thật làm cho hắn làm như thế. Vũ Điệp, ngươi có biện pháp trị tốt Thi Thi? Không có, ta sẽ nghĩ biện pháp, để phụ thân ta tìm kiếm một cái tôn phẩm đan dược. Tôn phẩm đan dược. Lâm Bất Văn cười khổ nói, cái tôn phẩm đan dược chỗ trân quý, ngươi không cần phải không biết, cho dù là toàn bộ hoàng triều đều chưa hẳn nắm giữ, coi như ngày sau có thể tìm tới tôn phẩm đan dược lại có thể thế nào. Thi Thi căn bản là không có cách kiên trì cho đến lúc đó, cùng tánh mạng tướng so sánh lên, việc này không tính là gì. Đường Vũ Điệp tự hồ còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về, nàng rất rõ ràng việc này tính nghiêm trọng, Lâm Thúc Thúc nói rất có đạo lý, thì coi như bọn họ có cơ hội có thể có được tôn phẩm đan dược, Thi Thi cũng đợi không đến. Trọng yếu nhất là, bọn họ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, nhất định có thể có được tôn phẩm đan dược, rốt cuộc tôn phẩm đan dược quá mức trân quý, muốn là hoàng phẩm đan dược, hoàn toàn có thể tiến về hoàng thành đan tháp, bỏ ra nhiều tiền được đến một cái. Hoàng phẩm đan dược và tôn phẩm đan dược không thể đánh đồng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Thi Thi bị độc tố ăn mòn vẫn lạc. Tiên sinh, có mấy phần chắc chắn có thể chữa cho tốt tiểu nữ? Chia 5 năm. Cái gì? Ngươi chỉ có 5 thành nắm chắc. Vậy ngươi lại còn như yêu cầu này. Đã vô cùng phản cảm, Tô Thần không chút khách khí giận dữ nói, ngày ta đến Lâm gia trị liệu Lâm tiểu thư thương thế, cùng ngươi có quan hệ. Ngươi muốn là có thể, ngươi đến trị liệu, làm gì tìm người khác? Ta có 5 thành nắm chắc lại như thế nào? Tô Thần là thật giận, cái này cái gọi là Đường Vũ Điệp, một mực tại bên cạnh líu ríu, làm cho người ta chán ghét. Thu hồi ngươi cao cao tại thượng tính tiểu thư, tại ta chỗ này không làm được, ta là tới trị người, không là tới nơi này nghe ngươi nghi vấn cùng nổi giận, từ giờ trở đi, ngươi muốn là nói thêm câu nào, coi như cho ta lại nhiều hậu tạ, ta cũng sẽ không lại trị liệu. Đường Vũ Điệp có chút mộng bức, tự hồ chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám như thế chống đối nàng, phẫn nộ Đường Vũ Điệp kém chút bạo tẩu, bất quá nhìn một chút nằm ở trên giường Lâm Thi Thi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phải nhịn, Thi Thi thương thế nặng nhất muốn. Lâm Bất Văn ôm một cái quyền, nói ra, cái tiên sinh chớ muốn tức giận, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiên sinh cần gì linh thảo, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Cho ta giấy bút. Lâm Bất Văn lập tức phân phó hạ nhân mang giấy bút tới, Tô Thần trên giấy soạt soạt viết mấy chục loại linh thảo, thậm chí bên trong còn có chút vô cùng trân quý. Cứu chữa Lâm Thi Thi khẳng định không dùng được, chỉ cần hỗn độn thôn phệ quyết là được, có điều hắn không có khả năng buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội, hướng Lâm gia nhiều muốn chút linh thảo, cũng là không gì đáng trách sự tình. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, vẻn vẹn là Lâm gia hậu tạ còn thiếu rất nhiều, thừa cơ muốn chút linh thảo rất bình thường, ngược lại Lâm gia khẳng định là không biết. Tiên sinh yên tâm, trong một ngày, ta Lâm gia nhất định có thể tìm toàn tất cả linh thảo, tiên sinh là chuẩn bị lưu tại nơi này, vẫn là tạm thời rời đi. Ngày mai buổi trưa, ta sẽ đúng giờ đuổi tới. Lâm Bất Văn gật gật đầu, nói ra, tiên sinh tại Thiên Diễn Thành có chuyện gì, chỉ cần tìm Tần quản sự là được, hắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng hết thảy. Được. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Tô Thần. Tô Thần quay người rời đi, Lâm Bất Văn thì là tìm đến Tần quản sự, nói ra, vì vô luận như thế nào, đều muốn đuổi vào ngày mai buổi trưa trước đó, cho ta đem trên giấy tất cả linh thảo toàn bộ tìm tới. Đúng, ngài Tần quản sự không dám có chút chần chờ, rốt cuộc liên quan đến tiểu thư sinh tử an nguy, không thể có mảy may sai lầm. Lão gia, ngươi thực sự tin tưởng người này. Phụ người tới Lâm Bất Văn trước mặt, có chút bận tâm hỏi. Phu nhân yên tâm, người này nhìn qua không giống như là kẻ xấu xa, nơi này là Lâm gia, hắn cũng cần phải minh bạch lừa gạt Lâm gia hội có cái gì dạng hậu quả. Thi Thi thể nội độc tố xác thực đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bao quát linh hồn, muốn là chậm trễ nửa thời gian, hồi thiên vô thuật, chúng ta chỉ có thể ký thác tại người này. Phụ nhân nước mắt lượn quanh gật gật đầu, chỉ có thể như thế. ta minh bạch, chỉ là Thi Thi loại tình huống đó mặc đối với người này, ngày sau Thi Thi như thế nào lấy chồng. Lâm Bất Văn thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, ta sẽ phong tỏa tin tức, tin tưởng không biết truyền đi, đối với Thi Thi tới nói, không có vấn đề. Đường Vũ Điệp hướng về hai người hành lễ rời đi, nàng rất là phẫn nộ, người này dám chống đối nàng, từ nhỏ đến lớn, theo không có người dám như thế qua. Nàng thế nhưng là Đường gia họ Ngọc quý trên tay, Đường gia làm Thiên Diễn thành hai đại gia tộc, bản thân thực lực cùng uy hiếp còn tại đó, cái này còn là lần đầu tiên, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Rời đi Lâm gia Tô Thần, có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình đủ rất cẩn thận, nhất định có thể thuận lợi tương trợ Lâm Thi Thi khu trục thể nội độc tố, đến mức đối với Lâm Thi Thi, hắn không có chút nào ý đồ xấu. Hắn hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều là danh chấn đại lục tuyệt thế mỹ nhân, lần này khu trục biện pháp, cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, hắn nhất định phải làm không có sơ hở nào, cẩn thận lại cẩn thận, cũng không muốn cho mình treo chọc một cái đại phiền toái. Tô Thần, ngươi cho bản tiểu thư đứng lại. Nộ khí đằng đằng Đường Vũ Điệp, trực tiếp cản lại Tô Thần, trợn mắt nhìn, trong ánh mắt lửa giận mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Có việc. Lạnh như băng ngữ khí, đạ mạc trên mặt căn bản chưa đem chính mình để vào mắt, Đường Vũ Điệp càng phát phẫn nộ, cả giận nói, "Ê ta đến hỏi ngươi, ngươi thật có lòng tin thay Thi Thi khu trục độc tố sao? Muốn là ngươi muốn nhân cơ hội chiếm Thi Thi tiện nghi, đừng trách bản tiểu thư đối ngươi không khách khí." Lại tới. Tô Thần rất là cảm giác đến đau đầu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chán ghét nói, "Ê ta có hay không có lòng tin, cùng ngươi có quan hệ? Ngươi thân là Đường Đường Đường gia đại tiểu thư, luôn dây dưa một người nam nhân, có phải hay không không rất thích hợp, chẳng lẽ muốn tìm nam nhân? Ngươi tự tìm cái chết." Trực tiếp đánh ra nhất chưởng, làm là cao cấp tạo khí cảnh võ giả, phẫn nộ Đường Vũ Điệp xuất thủ không có chút nào thủ hạ lưu tình, bá đạo sắc bén chưởng ấn phá vỡ tầng tầng không khí. Ầm. Tô Thần không có chút nào trốn tránh, cùng Đường Vũ Điệp chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, liên tục lui ba bước mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Đường Vũ Điệp mặc dù không có lui lại một bước, bất quá thể nội lại là khí huyết quay cuồng, một cổ kinh khủng băng lãnh đã xâm vào thân thể, hoảng sợ nàng lập tức điều động lực lượng toàn thân để chống đỡ cổ lực lượng này. Đỉnh phong luyện thần cảnh. Lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng nhất chưởng, tâm lý hoảng sợ cùng chấn kinh không cần nói cũng biết, Đường Vũ Điệp tự hồ nghĩ mãi mà không e rờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ồ, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Tô Thần, nhìn đến ngươi có chút thực lực, có dám đánh với ta một trận? Không thể nói lý. Tô Thần thực sự mặc kệ người này, ỷ vào tự thân thân phận, mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, muốn không phải ỷ vào Đường gia hùng hậu tài nguyên tu luyện, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, đã đột phá đến tạo khí cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Đông Hoang cùng đại lục xác thực không thể đánh đồng, Thiên Diễn Thành chỉ là đại lục một tòa thành thị, tùy tiện đi ra một vị đại tiểu thư, vậy mà đã là cao cấp tạo khí cảnh, cái này đặt ở Đông Hoang khẳng định là không thực tế sự tình. Tại Đông Hoang lớn nhất đỉnh cấp võ giả, cũng chỉ là cái gọi là đỉnh phong tụ đỉnh cảnh mà thôi, tạo khí cảnh võ giả đặt ở Đông Hoang, tuyệt đối là quét ngang Đông Hoang siêu cấp tồn tại. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần càng là không nhìn chính mình, Đường Vũ Điệp càng là cảm thấy phẫn nộ. Đợi đến ngày mai ngươi không cách nào tương trợ Thi Thi khu trục độc tố, ta đòi mạng ngươi. Rời đi về sau Tô Thần, cũng là buồn bực không thôi, hết lần này tới lần khác gặp phải như thế không nói đạo lý nữ nhân. Bị người khóa chặt. Tô Thần cảm ứng vượt qua thường nhân, cảm ứng được mình bị người theo dõi, đan tháp vẫn là Lâm gia. Hắn có thể nhìn ra Dương Thiền đối với mình địch ý, rốt cuộc tại Đông Hoang đan tháp thời điểm, chính là bởi vì chính mình, mới làm đến Dương Thiền ném thể diện, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cũng có thể là Lâm gia, sợ mình trốn. Vô luận là cái nào, Tô Thần đều không để ý. Phường thị. Nhìn lên trước mặt ra ra vào vào to lớn phường thị, Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Hắn đương nhiên biết cái gì gọi là phường thị. Tại Bàn U Thành thời điểm, Tô gia liền nắm trong tay phường thị 10% sinh ý, một cái gia tộc nhất định phải có nội tình, mới có thể chống đỡ lấy to lớn gia tộc chi tiêu. Phường thị có các loại sinh ý, bao quát đan dược, ấn phù, linh khí các loại, đầy đủ mọi thứ. Đi vào phường thị. Thật rất là náo nhiệt, người đến người đi, các loại ôi chao âm thanh, cò kè mặc cả, Tô Thần ngược lại rất ưa thích loại địa phương này. A. Hướng về bên trái hàng vỉa hè đi đến, phía trên trưng bày các loại rách rưới thư tịch. Tiên sinh mời theo liền nhìn, muốn là tiên sinh nhìn lên cái nào một bản, ta cho ngươi đánh giảm 30%. Gật gật đầu, Tô Thần tùy tiện cầm lấy một bản, không chỉ có thư tịch rách rưới, bên trong nội dung càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, khó trách chỗ này hàng vỉa hè không có chút nào sinh ý. Không có chút nào không kiên nhẫn. Tô Thần từng quyển lật lên, vừa vặn lật đến một bản càng thêm rách rưới thư tịch, bên trong nội dung cũng là không nhiều, lại làm cho Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Trận pháp thư tịch. Lão bản, quyển sách này bán thế nào? 2 cái linh thạch. Tô Thần có chút muốn cười, bởi vì 2 cái linh thạch có thể mua xuống nơi này tất cả thư tịch, có điều hắn cũng không có cò kè mặt cả, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái linh thạch cho lão bản. Thật sự là oan đại đầu, coi như ngươi có tiền, cũng không cần như thế soàn soạt, khiến người ta còn tưởng rằng ngươi là theo nơi nào đến đồ nhà quê. Đường tiểu thư, nhìn lên cái gì đồ vật cứ lấy. Lấy cái gì? Ngươi nơi này đều là đồ bỏ đi, tặng không ta đều không muốn. Là. Hàng vỉa hè lão bản không ngớt lời cười làm lành, căn bản không dám trêu chọc Đường Vũ Điệp, rốt cuộc Đường gia làm thiên diễn thành 2 đại gia tộc, phường thị 30% sinh ý, đều muốn về Đường gia quản. Chọc giận Đường Vũ Điệp, liền làm sao chết cũng không biết. Thu hồi thư tịch, Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, nói ra, ở ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, coi như ngươi thích ta, cũng phải nhìn ta có thích hay không ngươi. Lão bản, ngươi nói một chút ta mị lực thật có lớn như vậy. Để Đường gia đại tiểu thư như thế dây dưa, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. A, à, hàng vỉa hè lão bản triệt để mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới người này hội điên cuồng như vậy, chẳng lẽ Đường gia đại tiểu thư thật đang dây dưa người này, không cần phải a. À. Mọi người đều biết, Đường gia đại tiểu thư cùng Lâm gia đại tiểu thư Tịnh xưng thiên diễn thành song mỹ, hai người đều là mắt cao hơn đầu, cự tuyệt qua vô số người theo đuổi, coi như ưa thích một người, cũng không đến mức dây dưa cùng ngã vào. Không dám trả lời, chỉ là cười khúc khích. Bị triệt để chọc giận Đường Vũ Điệp, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đá tới, bất quá bị Tô Thần nhanh chóng lóe qua. Lão bản, không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái gọi là đánh là tình mắng là yêu, yêu đến cực hạn dùng chân đạp, Đường tiểu thư đạp càng hung ác, nói rõ càng là yêu ta. Tô Thần, ngươi vô sĩ. Phẫn nộ Đường Vũ Điệp trống giận, nhất thời dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc chấn kinh. Tức giận bộ ngực liên tục 3 đào hung dũng, dung nhan tuyệt mỹ lạnh dọa người, Đường Vũ Điệp băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, nàng gặp không muốn qua mặt, như loại này vô sĩ không biết xấu hổ người, lại là lần đầu tiên gặp phải. Quá vô sĩ! Ngươi có thế lại không hổ thẹn điểm sao? Vô sĩ! Ngươi thích ta, ta không thích ngươi, cái này gọi vô sĩ. Ngươi một mực tại dây dưa ta, cái này tính toán vô sĩ. Bị ta cự tuyệt, vô sĩ sao? Qua, Đường gia đại tiểu thư vậy mà chủ động truy cầu người này, thật sự là vô cùng lớn tin tức. Nhìn đến này người thân phận không đơn giản, nói không chừng đến từ đại gia tộc nào, hoặc là hoàng thất hoàng tử cũng khó nói, bằng không lời nói, lấy Đường Vũ Điệp đường gia đại tiểu thư thân phận, làm sao có khả năng như thế chủ động. Ai, ta trong lòng nữ thần, vậy mà làm ra chuyện như thế, ta thật rất đau lòng. Đi đại gia ngươi, người ta coi như không truy cầu người khác, hội truy cầu ngươi. Ngươi cái tượng cát. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Đường Vũ Điệp hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, nàng danh tiếng xem như bị Tô Thần triệt để hủy, giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Mau nhìn xem, Đường gia đại tiểu thư không chiếm được ta người, thì muốn tự tay hủy ta, thiên diễn thành có còn vương pháp hay không?" Không có người sẽ cho rằng, Đường gia đại tiểu thư hội thật giết người này, đơn giản là vợ chồng trẻ nháo kịch mà thôi. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, Đường gia đại tiểu thư đối một người nam nhân chủ động triển khai truy cầu qua. Đường tiểu thư, ta đều đã nói, ta không thích ngươi, ngươi lại vẫn cứ muốn dây dưa đến cùng, miễn cưỡng được đến cảm tình là không biết hạnh phúc. Ngươi không muốn ỷ vào Đường gia thực lực, bức bách ta ưa thích ngươi, ta cận kề cái chết không theo. A, à, nghe lấy thanh niên lời nói, bốn phía vây xem tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đối Đường gia đại tiểu thư chỉ trỏ, khí Đường Vũ Điệp nghiến răng, lại không thể toàn lực ra tay giết người này. Một khi người này chết, không cách nào khu trừ thi thể nội độc tố, đến thời điểm chẳng phải là hội hại thi thi. Hừ, Tô Thần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi cũng không muốn nhớ kỹ ta, ta đều là phụ nữ có chồng, ngươi làm gì thích ta, thiên hạ nam nhân tốt nhiều như vậy, coi như ta ưu tú, cũng không đến mức như thế bụng đói ăn quàng. Kém chút tức hộc máu, Đường Vũ Điệp không nguyện ý tiếp tục lưu lại, nàng sợ mình nhịn không được giết người này. Nhìn lấy quay người rời đi Đường Vũ Điệp, rất nhiều người đối Tô Thần giơ ngón tay cái lên, có thể giải quyết Đường gia đại tiểu thư, bản lãnh này thật sự là tiêu chuẩn. Phạm tiện. Loại nữ nhân này chính là muốn loại này đối đãi. Tô Thần minh bạch hắn tình cảnh, mới vừa tiến vào Thiên Diễn Thành, khẳng định không có khả năng chống lại Đường gia. Đường Vũ Điệp đơn giản là đại tiểu thư tính khí, nhiều nhục nhã mấy lần, tin tưởng liền sẽ không cuốn lấy chính mình. Thần Nhi, vi sư cảm ứng được một kiện đồ vật, ngươi đi xem một chút. Đột nhiên nghe đến trong đầu truyền đến sư phụ ma thần thanh âm, Tô Thần cả người sững sờ tại địa phương, hắn vạn lần không ngờ, sư phụ vậy mà tỉnh lại. Ban đầu ở Đông Hoang, sư phụ vì thay mình thi triển chính mũi tên cùng phát, chống lại cửu cửu lôi kiếp, không tiếc rơi vào trạng thái ngủ say, hắn một mực nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể hoán tỉnh sư cha. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sư phụ đột nhiên tỉnh lại, ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Sư phụ, ngươi không có việc gì? Không có việc gì, trước đó tại phong ấn chi địa, ngươi mượn nhờ huyết tế đồ huyết luyện toàn bộ tử thần Đường Lang tộc, bên trong một phần nhỏ bị thần ma kính thu lấy, thông phệ sau ta linh hồn đã dần dần thức tỉnh. Thì ra là thế. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần lập tức dựa theo sư phụ cảm ứng đi đến. Một cái to lớn hàng vỉa hè, rất nhiều người đều nửa ngồi lấy chọn mình thích đồ vật, Tô Thần thì là hỏi, Ê sư phụ, ngươi cảm ứng được cái nào kiện đồ vật? Đống kia tảng đá. Tảng đá. Theo sư phụ khóa chặt phương hướng nhìn qua, Tô Thần nhìn đến trên mặt thảm, thì là trưng bày một đống lớn tảng đá, rất là bình thường, đặt ở chỗ đó đều sẽ không có người nhìn lên một cái. Nửa ngồi lấy, Tô Thần đầu tiên là chọn lựa một cái ấm trà, nhìn qua có chút niên đại, hỏi, Ê lão bản, cái này ấm trà bao nhiêu tiền? Khách quan tốt ánh mắt, bình trà này chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại bảo vật, tên là Duy Ta Độc Tôn Luyện Hoang Hồ, đã khách quan ưa thích, vậy ta thì cho ngươi đánh cái gãy xương, chỉ cần 1.000 mai linh thạch. Rất nhiều người đều trợn mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, rốt cuộc hàng vỉa hè lão bản rao giá trên trời sự tình, lại không phải lần đầu tiên, gặp phải cái kẻ ngu, khẳng định sẽ bị hố chết. Ba cái linh thạch. Chờ một chút, vị khách quan kia là thành tâm muốn sao? Ngươi cái này trả giá nhiều ít có chút không thành tâm, 800 mai linh thạch, không thể lại thấp. Ba cái linh thạch. 700 mai linh thạch. Ba cái linh thạch. 500 mai linh thạch. Ba cái linh thạch. Vô luận hàng vỉa hè lão bản hô nhiều ít, Tô Thần mãi mãi cũng là một cái giá, cái kia chính là ba cái linh thạch, nhìn người khác đều là giơ ngón tay cái lên, từng cái bội phục không thôi. Hàng vỉa hè lão bản mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhiều ít có chút tức giận nói ra, kẻ khách quan nếu là không nguyện ý mua, trực tiếp đi tốt, làm gì như thế? Vậy ta cũng không cần. Nhìn đến thanh niên thật muốn đứng dậy rời đi, hàng vỉa hè lão bản thật cuống cuồng, vội vàng nói, Ê 100 mai linh thạch, muốn hay không? 80 mai linh thạch. 50 mai linh thạch. 10 cái linh thạch. 3 cái linh thạch, đại gia, lần này xem như bồi đại phát, đường đường thượng cổ thần khí Duy Ta Độc Tôn Luyện Hoang Hồ, vậy mà chỉ bán 3 cái linh thạch. Rất nhiều người tâm lý hung hăng khi dễ, còn thượng cổ thần khí, cổ thí Duy Ta Độc Tôn Luyện Hoang Hồ, cũng là phổ thông một cái ấm trà, chỉ bất quá niên đại hơi có chút lâu mà thôi, 3 cái linh thạch đều có chút nhiều. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, lại là chỉ vào một bên một đống tảng đá, nói ra, để 3 cái linh thạch vẫn còn có chút quý, ta cần những đá này. Không được. Không được thì kéo ngã. Hàng vỉa hè lão bản mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự hồ xuống cái gì quyết định trọng đại, gật gật đầu, nói ra, vì hôm nay thì thâm hụt tiền đại mua bán, đều lấy đi. Thanh toán 3 cái linh thạch, Tô Thần cầm lấy ấm trà cùng tất cả tảng đá đứng dậy rời đi, sau đó liền đem ấm trà vứt bỏ, đến mức chủ yếu mục đích cũng là những đá này. Thật là khờ mũ, coi là 3 cái linh thạch kiếm đại tiện nghi, không muốn lão tử vẫn là kiếm lời bồn đầy nồi đầy, hắc hắc. Hàng vỉa hè lão bản vui vẻ đem 3 cái linh thạch thả nhập không gian giới chỉ, tiếp tục làm ăn. Sư phụ, những đá này là bảo bối. Tô Thần vuốt vuốt bên trong một khối đá, làm sao nhìn đều là phổ thông tảng đá, muốn không phải sư phụ nói, hắn chắc chắn sẽ không hoa 3 cái linh thạch tiến hành mua sắm. Muốn là ta cảm ứng không tệ, mỗi một mai trong viên đá đều ẩn chứa một đạo linh hồn tơ vàng, đối với ngươi tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Linh hồn tơ vàng. Cái gì đồ vật? Sư phụ, Cái gì là linh hồn tơ vàng? Linh hồn tơ vàng chính là thiên địa dựng dục, mỗi một cây linh hồn tơ vàng đều cực quý trọng, cơ hồ rất khó gặp được, nhưng chưa từng nghĩ đến, nơi này vậy mà có được mấy chục cây linh hồn tơ vàng, đến thời điểm ngươi thôn phệ linh hồn tơ vàng, sẽ tăng lên linh hồn ngươi đẳng cấp. Hơi kinh ngạc, nhìn đến lần này mình là tìm tới bảo vật, ngay cả sư phụ đều tán thành đồ vật, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Màn đêm dần dần buông xuống. Tô Thần tìm một nhà không tệ khách sạn, muốn một gian phòng trọ, lập tức đơn giản bố trí một cái đơn giản trận pháp, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Xuất hiện trước mặt 12 tảng đá, hình dáng khác nhau, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trực tiếp diện tích che phủ trước trôi nổi tất cả tảng đá, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Từ bên ngoài căn bản không cảm ứng được mảy may khí tức, bất quá khi thôn phệ lực lượng hung hăng xâm lấn tảng đá trong nháy mắt, Tô Thần lập tức cảm nhận được trong viên đá ẩn chứa linh hồn lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố, nhìn đến chính là sư phụ chỗ nói linh hồn tơ vàng. Tảng đá bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, 12 mai tảng đá toàn bộ hóa thành vô số bột phấn, chỉ còn lại có 12 cây, giống như châm nhỏ đồng dạng tóc màu vàng kim, chính là cái gọi là linh hồn tơ vàng. Thần nhi, ngươi đem 12 cây linh hồn tơ vàng toàn bộ thôn phệ đến linh hồn, nhớ kỹ, không muốn một lần là xong, cần phải từ từ luyện hóa dung hợp, tin tưởng linh hồn ngươi lại không ngừng tăng cường. Minh bạch. Không chần chờ chút nào, lập tức đem 12 cây linh hồn tơ vàng, một cái không rơi toàn bộ thôn phệ, chậm rãi tràn vào trong đầu sâu trong linh hồn, đồng thời tại thôn phệ lực lượng bọc vào, vững vàng bao vây lấy linh hồn. Tô Thần đương nhiên sẽ không lập tức luyện hóa, hắn hiểu được sư phụ ý tứ, khe nhỏ sông dài chậm rãi dung hợp, bất quá dựa theo hắn phỏng đoán, coi như mình có được thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, muốn triệt để luyện hóa dung hợp 12 cây linh hồn tơ vàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, phỏng đoán cẩn thận đều cần thời gian một năm. A. Đột phá. Vừa mới thôn phệ 12 cây linh hồn tơ vàng, Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được chính mình cảnh giới bình cảnh buông lỏng, chỉ cần thoáng trùng kích, liền có thể thuận lợi đột phá. Rất là kinh hỉ, lập tức vận chuyển thể nội lực lượng không ngừng quanh quẩn toàn thân các nơi, đang không ngừng trùng kích vào, rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong luyện thần cảnh thuận lợi tấn cấp đến ngưng thần cảnh, đồng thời đạt tới cấp 2 ngưng thần cảnh. Hôm sau, buổi trưa, Tô Thần liền đúng hạn đuổi tới Lâm gia, đến mức một mực theo dõi người khác, vẫn chưa đi quản nhiều, vô luận là Lâm gia người vẫn là Đan Tháp người, cũng không đáng kể sự tình. Tô tiên sinh, ngươi cần tất cả linh thảo, gia tộc đã toàn bộ tìm tới, còn mời đi theo ta. Tìm tới. Không hổ là Thiên Diễn Thành hai đại gia tộc một trong, Tô Thần trong lòng cũng là sợ hãi thán phục Lâm gia thực lực, rốt cuộc hắn viết ra linh thảo, có chút linh thảo rất là đặc thù, cũng chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, nhưng chưa từng nghĩ đến Lâm gia toàn bộ tìm tới. Biệt viện trong khuê phòng. Lâm Bất Văn phu phụ, còn có Đường Vũ Điệp bọn người tại, nhìn đến Tô Thần, Lâm Bất Văn lập tức đi tới, ôm quyền nói, "Kê Tô tiên sinh, lần này thì xin nhờ, muốn là ngươi có thể thay thi thi thuận lợi khu trục độc tố, ta Lâm gia tất có thâm tạ." Gật gật đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt đưa ra tất cả linh thảo, nói ra, "Để các ngươi tất cả mọi người lui ra ngoài, nhớ kỹ một việc, vô luận bên trong chuyện gì phát sinh, đều không muốn xông tới." "Không được." Đường Vũ Điệp rất là bất mãn nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi thật đúng là dám nói, chúng ta đều đi, ngươi muốn là đối thi thi lên cái gì ý đồ xấu?" Không giống nhau, Đường Vũ Điệp nói xong, Tô Thần đã lạnh lùng nói ra, "Ờ ngu ngốc. Ngươi nói cái gì?" "Ngu ngốc." Đường Vũ Điệp tự hồ không nghĩ tới, người này cũng dám làm lấy Lâm Thúc Thúc mặt, mắng nàng ngu ngốc, thật sự là quá phách lối. "Ngươi muốn không phải là đồ ngốc, sẽ hỏi ra như thế ngu ngốc lời nói." Tô Thần thực sự mặc kệ Đường Vũ Điệp, loại này đại tiểu thư thật đúng là không thể nói lý, rất là căm ghét nói ra, "Ở ngực to mà không có não nữ nhân ta gặp nhiều, ngươi là ta gặp qua bên trong, bội phục nhất ngu ngốc, về sau nói chuyện nghĩ rõ ràng lại nói, miễn cho nói ra khiến người ta chỗ chuyện cười." "Ngươi làm càng." Khoát khoát tay, Lâm Bất Văn cũng có chút không vui, nói ra, "Y Vũ Điệp, thi thi sự tình làm trọng." Phẫn nộ Đường Vũ Điệp gật gật đầu, tâm lý núi lửa lúc nào cũng có thể bạo phát. Băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa biển động giống như sát ý, muốn không phải Lâm Thúc Thúc ngăn đón, nàng thực sẽ đem người này chém thành muôn mảnh. Hôm qua nhục nhã, hôm nay nhục mạ, để trong nội tâm nàng tràn ngập vô tận lửa giận. Lâm Bất Văn hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu, nói ra, "Kệ Tô tiên sinh, thi thi thì nhờ ngươi." "Ân." "Chúng ta đều ra ngoài." Mặc kệ phụ nhân cùng Đường Vũ Điệp có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể theo Lâm Bất Văn rời đi. Đi ngang qua Tô Thần bên người thời điểm, Đường Vũ Điệp thanh âm yếu ớt, lại tràn ngập lạnh lùng nói ra, ở ngươi nếu là dám đối Thi Thi làm khác người sự tình, ta sẽ đòi mạng ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Thần thì là đi tới bên giường. Lâm Thi Thi che kín thật dày tơ tằm mền, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì da thịt, sắc mặt càng phát ra tử thanh, lộ ra một chút hắc vụ, muốn so với hôm qua độc tố ăn mòn càng thêm lợi hại. Nhẹ nhàng vạch trần tơ tằm mền, Tô Thần nhìn lấy nằm ở trên giường, không mảnh vải che thân Lâm Thi Thi, muốn nói không có chút nào tạp niệm, cái kia khẳng định là gạt người. Hít thở một hơi thật sâu, lập tức vận chuyển Phật môn công pháp, từng đạo Phật ngâm theo trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngoài cửa, phụ nhân có chút bận tâm nói ra, ê lão gia, muốn là Tô Thần đối Thi Thi làm ra phi lễ sự tình, đến thời điểm chúng ta như thế nào xứng đáng Thi Thi. Lắc đầu, Lâm Bất Văn lại là nói ra, kể Tô Tiên Sinh hội có chừng mực, nơi này là Lâm gia, hắn sẽ không làm khác người sự tình, đã lựa chọn để hắn trừ độc, như vậy thì muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Phụ nhân thật sâu thở dài một tiếng, Thi Thi độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn, muốn là lại không khu trừ, chỉ sợ liền ngày mai đều chịu không qua. Liền xem như lo lắng cùng không nguyện ý, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Phẫn nộ Đường Vũ Điệp song quyền nắm thật chặt, nàng cùng Thi Thi từ nhỏ tình như tỷ muội, rất rõ ràng lần này Tô Thần cứu chữa Thi Thi, sẽ cho Thi Thi mang đến bao lớn danh dự tổn thất. May mắn biết người không nhiều, chỉ có ba người bọn họ. Chỉ cần không tiết lộ là đủ. Trong phòng, Lâm Thi Thi thân thể đã trôi nổi mà lên, ngồi xếp bằng. Tô Thần ngồi tại Lâm Thi Thi trước mặt, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, chậm rãi ra phiêu phù ở Lâm Thi Thi trên đỉnh đầu. Từng lùng thôn phệ lực lượng, theo thôn phệ huyết luân bao phủ Lâm Thi Thi. Thôn phệ lực lượng xâm nhập Lâm Thi Thi thể nội, Tô Thần rất là cẩn thận, bởi vì Lâm Thi Thi thể nội độc tố, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn, hơi không cẩn thận, thì sẽ làm bị thương đến Lâm Thi Thi. Đầu đầy mồ hôi, muốn là cùng phong mưa rào khu trục độc tố, khẳng định như vậy không có vấn đề chút nào, 2-3 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Cần đem khống lực nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thần nhi, ngươi phải cẩn thận, tiểu cô nương thể nội độc tố tự hồ có chút phiền phức. Trong đầu truyền đến sư phụ thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng cảm ứng được, Lâm Thi Thi thể nội độc tố rất là quỷ dị bá đạo. Vẻn vẹn là dựa vào lấy ngươi thôn phệ lực lượng, chỉ sợ rất khó thuận lợi khu trục tiểu cô nương thể nội độc tố. Sư phụ, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Lần này có chút khuếch đại, vốn cho là dựa vào chính mình thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, nhất định có thể thuận lợi khu trục Lâm Thi Thi thể nội độc tố, hiện tại xem ra chỉ sợ có chút phiền phức. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình phương pháp đã đụng chạm lấy Lâm gia phòng tuyến cuối cùng, muốn là thành công không có bất kỳ cái gì sự tình, một khi trừ độc thất bại, hậu quả khó mà lường được. Chỉ sợ Lâm gia nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Mượn nhờ dị hỏa, tin tưởng Điệp gia ngươi thôn phệ lực lượng, cần phải có thể thuận lợi khu trục độc tố, bất quá ngươi y nguyên phải cẩn thận, cổ này độc tố cho dù là ta đều có chút kiên kỵ, không nên bị hắn ăn mòn. Gật gật đầu, Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ ý tứ. Lập tức phóng xuất ra hai loại dị hỏa, Phượng Hoàng chân viêm cùng Bàn Đế phần cốt viêm, hai cổ dị hỏa theo một trái một phải phân biệt xâm lấn Lâm Thi Thi thể nội, bắt đầu chậm rãi khu trục lên. Màn đêm buông xuống. Theo Tô Thần bắt đầu khu trục độc tố đến nay, đã qua chỉnh một chút 8 canh giờ, vẫn không có mảy may tin tức, Lâm Bất Văn bọn người thủ ở bên ngoài, một bước đều không dám rời đi. Gia chủ, thành chủ đại nhân tới. Ngươi đi nói cho thành chủ, ta có chuyện khẩn yếu sự tình, tạm thời không qua được. Cái này. Đi. Đúng. Tần quản sự muốn nói lại thôi, không dám vi phạm gia chủ ý tứ. Rốt cuộc tiểu thư sự tình lớn nhất, liền thành chủ đều có thể không nhìn. Lão gia, ngươi nói bên trong hội sẽ không xảy ra chuyện. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Lắc đầu, Lâm Bất Văn thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, để Tô Tiên Sinh đã nói, vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không thể đi vào, vì Thi Thi, vẫn là nhịn một chút. Đường Vũ Điệp cũng là lo lắng không thôi, bất quá không có Lâm gia chủ lời nói. Nàng cũng không có khả năng một mình đi vào. Ngay tại lúc này, cửa từ từ mở ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tô Thần theo trong phòng đi tới, đi đường đều có chút lảo đảo. Tô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần suy yếu nói ra, người ta không sao, Lâm tiểu thư thể nội độc tố đã toàn bộ bị khu trừ sạch sẽ, tin tưởng Lâm gia cần phải có khôi phục đan dược, chỉ cần cho Lâm tiểu thư nuốt khôi phục đan dược là được, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 2 ngày cần phải có thể khỏi hẳn. Phụ nhân cùng Đường Vũ Điệp lập tức đi tiến gian phòng, đến mức Lâm Bất Văn thì là không ngớt lời cảm tạ, vỗ vỗ tay, chỉ chốc lát thời gian, Tần quản sự mang theo 4 thị nữ đi tới. Tô tiên sinh, nơi này chính là trả thù lao, dị hỏa hạt giống, 10 triệu mai linh thạch, 2 gốc đỉnh cấp linh thảo. Tô Thần không có chút nào khách khí, đây là hắn nên được đến, đồng thời lần này đến đây tương trợ Lâm Thi Thi khu trục thể nội độc tố, chủ yếu là bởi vì dị hỏa hạt giống. 10 triệu mai linh thạch cùng 2 gốc đỉnh cấp linh thảo, cũng là coi như không tệ, bất quá Tô Thần vừa ý nhất vẫn là dị hỏa hạt giống. Ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, vì vậy ta trước hết cáo từ. Thu hồi tất cả mọi thứ, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn thể nội vô cùng suy yếu, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Tô tiên sinh, không bằng ngươi tạm thời lưu tại Lâm gia, một khi rời đi, ta sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Tô Thần nghĩ đến Dương Thiền, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại Lâm gia, đợi đến khôi phục lại nói. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tần quản sự, đi Tô tiên sinh đi nghỉ ngơi. Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Lâm gia. Trong biệt viện, Tô Thần cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận suy yếu, đầu váng mắt hoa kém chút bất tỉnh đi. Tâm lý rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Thi Thi thể nội độc tố sẽ như thế bá đạo, vậy mà có thể chống cự ở dị hỏa đốt cháy. Thật sự là đầy đủ ngoan cố, đi vào phòng lập tức ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã lưu chuyển toàn thân trên dưới, đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, càng là phóng xuất ra từng lùng thôn phệ khí tức, tầng tầng điệp gia bao phủ toàn thân các nơi. Thần nhi, ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, vi sư giúp ngươi luyện hóa cổ này độc tố, tin tưởng đối với ngươi cảnh giới hội có rất lớn tương trợ. Được. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra chính mình 6 loại dị hỏa, theo thứ tự là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm, vị trí thứ 8 cốt u minh hỏa, thứ 32 vị phượng hoàng chân viêm, thứ 38 vị cửu phẩm tử liên viêm, long tượng Phật diễm cùng thứ 3,453 vị kim quang viêm. 6 loại dị hỏa phiêu phù ở Tô Thần thân thể 4 phía, phòng ngừa độc tố quấy phá. Lúc này, thần ma kính bên trong tuôn ra một cổ kinh người linh hồn lực lượng, Tô Thần minh bạch, cổ này linh hồn lực lượng khẳng định là đến từ sư phụ ma thần. Trước đó mượn nhờ thôn phệ lực lượng cùng dị hỏa điệp gia, cưỡng ép ngăn chặn độc tố, chết đem độc tố bức trong đan điền, vẫn chưa xâm nhập ngũ tạng lục phủ, càng thêm không có ăn mòn trong đầu linh hồn. Trọn vẹn luyện hóa 3 canh giờ, tại Tô Thần trong vui mừng, luyện hóa độc tố rốt cục bắt đầu lấy thôn phệ lực lượng làm môi giới, dung hợp lại. Tô Thần tu vi đã thuận lợi đột phá đến cấp 2 ngưng thần cảnh, tại điên cuồng luyện hóa dung hợp độc tố tình huống dưới, tu vi mở chậm rãi tăng lên. Cấp 3 ngưng thần cảnh, cấp 4 ngưng thần cảnh, cấp 5 ngưng thần cảnh, cấp 6 ngưng thần cảnh, cấp 7 ngưng thần cảnh, cấp 8 ngưng thần cảnh, cấp 9 ngưng thần cảnh, đỉnh phong ngưng thần cảnh. Thần nhi thừa thế xông lên, bắt đầu ngưng hoa. Tô Thần trùng điệp gật gật đầu, hắn cũng rất là kinh hỉ, không nghĩ tới tại chính mình luyện hóa độc tố tình huống dưới, tu vi có thể liên tục đột phá mấy cái cấp độ, theo cấp 2 ngưng thần cảnh trực tiếp bước vào đỉnh phong ngưng thần cảnh. Ngưng thần cảnh đi lên, chính là tụ đỉnh cảnh. Tụ đỉnh ngưng hoa, võ giả cần ngưng hoa, hoa một cái đến 9 hoa, sau đó hình thành 9 hoa tụ đỉnh chi thế. Tô Thần thể nội hội tụ lực lượng, bắt đầu điên cuồng sinh sôi áp súc. Tại thôn phệ huyết luân bao phủ xuống. Trọn vẹn dùng 1 ngày 1 đêm, mới xem như miễn cưỡng ngưng tụ ra 1 đóa hoa, cũng chính là 1 hoa tụ đỉnh cảnh, cho dù là như thế, Tô Thần cũng đã rất là hài lòng. Hắn tiến vào đại lục mới bao lâu thời gian, tu vi liền đã đột phá đến 1 hoa tụ đỉnh cảnh, đổi lại Đông Hoang khẳng định không cách nào làm đến. Đây cũng là 2 địa phương ở giữa chênh lệch. Tô tiên sinh, ngươi còn tốt sao? Chậm rãi mở 2 mắt ra, Tô Thần phát hiện mình đã tu luyện mấy cái 50 canh giờ, muốn đến Lâm Thi Thi độc tố đã triệt để khỏi hẳn. Chính mình cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhiều thua thiệt sư phụ hết sức giúp đỡ, chỉ dựa vào chính hắn, cho dù là có thôn phệ huyết luân cùng dị hỏa điệp gia, đều rất khó triệt để luyện hóa độc tố, huống chi là dung hợp độc tố tăng lên cảnh giới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy một chút nghĩ mà sợ, nói cho cùng vẫn là chính mình quá lỗ mãng, đem Lâm Thi thi thể nội độc tố nghĩ tới tại đơn giản. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tần quản sự, Tô Thần vừa cười vừa nói, vì hôm qua hơi mệt chút, cho nên vừa mới ngủ tỉnh. Không có chút nào hoài nghi, Tần quản sự gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghệ gia chủ cho mời ngươi đi qua. Được. Theo Tần quản sự, Tô Thần rời đi biệt viện. Đại sảnh. Lâm Bất Văn cùng Lâm Thi Thi, còn có Đường Vũ Điệp ba người đang nói cái gì, nhìn đến Tần quản sự mang theo Tô Thần tiến đến, vừa cười vừa nói, nghệ Tô tiên sinh, mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, đi đến Đường Vũ Điệp đối diện ngồi xuống đến, lập tức có người đưa ra một ly tốt nhất nước trà. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn chén trà, uống một hơi cạn sạch, tán thán nói, y trà ngon. Lâm Bất Văn vừa cười vừa nói, cái này là thượng hạng Long Tỉnh, lần này Thi Thi có thể thuận lợi khu trừ thể nội độc tố, nhiều thua thiệt Tô tiên sinh xuất thủ. Thi Thi. Đứng sau lưng Lâm Bất Văn Lâm Thi Thi, toàn thân áo trắng bao phủ, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút trắng xám, đơn bạc thân thể nhìn qua giống như một trận gió liền có thể thổi ngã đồng dạng. Đi tới Tô Thần trước mặt, Lâm Thi Thi đỏ mặt, hơi hơi thân thế khom xuống hành lễ, thanh âm giống như Hoàng Anh giống như nói ra, kẻ đa tạ Tô tiên sinh xuất thủ tương trợ, Thi Thi vô cùng cảm kích, ngày sau có dùng đến lấy Thi Thi địa phương, còn mời Tô tiên sinh phân phó, Thi Thi nhất định không biết chối từ. Không dám nhìn thẳng, bởi vì Lâm Thi Thi đã biết, Tô Thần là như thế nào tương trợ nàng khu trừ thể nội độc tố, mấy canh giờ đến cùng phát sinh thời kỳ nào, không người nào biết, có điều nàng lại lựa chọn tin tưởng Tô tiên sinh, bởi vì hiện tại nàng vẫn là Hoàng Bích chi thân. Lâm tiểu thư không cần như thế, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi, ta cũng được đến Lâm gia hậu tạ. Lâm Thi Thi lui về, thì là nói ra, cho Tô tiên sinh là vì thù lao, ta lại là giữ được tính mạng, phần này đại ân đại đức, Thi Thi suốt đời khó quên. Cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần nói ra, Lâm gia chủ, ta còn có việc sẽ không quấy rầy. Không biết Tô tiên sinh chuẩn bị tiến về nơi nào? Đại diễn thành. Đại diễn thành. Nghe đến Tô Thần vậy mà muốn đi trước đại diễn thành, Lâm Bất Văn trong nháy mắt đoán được cái gì, hỏi, kể Tô tiên sinh lần này tiến về Hoàng Thành, có phải hay không muốn tham gia hơn 2 tháng sau, Hoàng Thành đang tháp luyện đang trận đấu? Không có cái gì tốt giấu giếm, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ừ không sai, ta chính là muốn đi trước Hoàng Thành tham gia đang tháp luyện đang trận đấu. Cái kia Tô tiên sinh không ngại chờ lâu 1-2 ngày, đợi đến Thi Thi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ phái người chuyên môn hộ tống các ngươi tiến về Hoàng Thành. Tô Thần nhìn về phía Lâm Thi Thi. Chẳng lẽ Lâm tiểu thư cũng là luyện đan sư? Lâm Thi Thi gật gật đầu, nói ra, người ta vừa mới đột phá đến cấp 6 luyện đan sư, Tô tiên sinh nếu là không ghét bỏ, về sau thì đừng gọi ta Lâm tiểu thư, trực tiếp gọi ta Thi Thi là đủ. Thi Thi cũng muốn tham gia luyện đan trận đấu, các ngươi vừa vặn có thể thông hành. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nguyên lai Thi Thi cũng là luyện đan sư, đã ngươi cũng muốn tham gia luyện đan trận đấu, vậy chúng ta thông hành là đủ. Được. Đường Vũ Điệp trợn mắt một cái, hận nghiến răng, nàng nói cho Thi Thi như thế nào khu trừ độc tố, thì là muốn để Thi Thi cách gia hỏa này xa một chút, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần không phải người tốt lành gì. Kết quả đây. Thi Thi tự hồ đối với Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Thi Thi chưa bao giờ để bất kỳ nam nhân nào, trừ Lâm Thúc Thúc bên ngoài, gọi nàng là Thi Thi. Hai ngày này Tô tiên sinh liền ở lại đây, có chuyện gì, trực tiếp tìm Thi Thi là được, ta còn có việc. Thì không cùng ngươi. Lâm gia chủ xin cứ tự nhiên. Đợi đến Lâm Bất Văn rời đi về sau, Đường Vũ Điệp âm dương quái khí hỏi, Ê xú tiểu tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là cấp mấy luyện đan sư? Lựa chọn không nhìn Đường Vũ Điệp, Tô Thần đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, nói ra, Ê Thi Thi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Muốn là Tô đại ca không chê, ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi, đối với Thiên Diễn Thành, ta vẫn là rất quen thuộc. Tô Thần muốn cự tuyệt, bất quá nhìn đến Lâm Thi Thi chờ mong ánh mắt, tâm lý nhiều ít có chút không đành lòng, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ở ngươi nếu là không ngại phiền phức, vậy liền cùng một chỗ. Vũ Điệp, ngươi đây. Đi thì đi, ai sợ ai. Bị Tô Thần không nhìn, phẫn nộ Đường Vũ Điệp đứng dậy, nàng chính là muốn nhìn lấy Thi Thi, tuyệt đối không thể để cho Thi Thi cùng tên tiểu tử thúi này đi quá gần. Phồn Vinh ồn ào phường thị. Là mọi người nhìn đến Lâm Thi Thi không có có việc thời điểm, từng cái giống như gặp quỷ. Bởi vì căn cứ truyền ngôn, Lâm Thi Thi thể nội độc tố liền đang tháp chủ đều thúc thủ vô sách, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay hội hoàn hảo không chút tổn hại đi ra dạo phố. Lâm Thi Thi rất là thiện lương, tại Thiên Diễn Thành danh dự phi thường tốt, cho nên nhìn thấy Lâm Thi Thi không có việc gì, rất nhiều người trong lòng thay Lâm Thi Thi vui vẻ. Thiên Diễn Thành cùng sở hữu hai tòa phường thị, một nam một bắc. Tô Thần hôm qua đi là phía nam phường thị, hôm nay thì là cùng hai người tới phía bắc phường thị. Tô đại ca, phụ thân đã bàn giao, vô luận ngươi nhìn lên cái gì đồ vật, đều do ta Lâm gia tính tiền, cho nên Tô đại ca không cần khách khí. Thay ta cảm ơn Lâm gia chủ. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, ngược lại có người thanh toán, đến thời điểm nhìn lên đồ tốt chịu chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Chỉ là trong phường thị đồ tốt thực sự quá ít, hoàn toàn cần tìm vận may, tỉ như hôm qua được đến linh hồn tơ vàng, còn có rách mướp trận pháp thư tịch. Thi Thi, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi không thể ưa thích Tô Thần. Mặt thoáng hồng hồng, Lâm Thi Thi thấp giọng nói, Y Vũ Điệp, ngươi cái này là làm sao? Ta chỉ là cảm kích Tô đại ca cứu giúp chi ân, nói thế nào ưa thích? Đường Vũ Điệp trợn mắt một cái, gợi cảm bờ môi thoáng nhếch lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đi ở phía trước thanh niên bóng người, cả giận nói, người ta minh bạch ngươi là vì hắn cái kia dạng khu trừ ngươi thể nội độc tố, cho nên ngươi muốn xem thử một chút, các ngươi phải chăng có khả năng. Ta nói cho ngươi, việc này căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, ngươi làm gì làm ngoan chính mình. Vũ Điệp, ta đều đã nói, ta đối Tô đại ca không có loại kia ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn cảm kích một chút hắn. Thật. Thật. Đường Vũ Điệp rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, y vậy thì tốt, các loại luyện đan trận đấu kết thúc, chúng ta thì lập tức trở về Thiên Diễn Thành, ngày sau rốt cuộc cùng hắn không có chút nào liên quan. Vũ Điệp, ngươi vì cái gì như thế thống hận Tô đại ca? Hắn là giả người tốt, ngụy quân tử, không biết xấu hổ, thối lưu manh, vô sĩ. Hơi kinh ngạc, nghe lấy bên người Vũ Điệp nói ra từng cái từ ngữ, Lâm Thi Thi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Vũ Điệp như thế. Vũ Điệp, ngươi hội sẽ không thích phía trên Tô đại ca. Ta ưa thích hắn. Ta ưa thích hắn. Đường Vũ Điệp trào phúng vừa cười vừa nói, kẻ ta sẽ thích hắn. Thật sự là nói đùa, ta chính là ưa thích chó mèo, đều sẽ không thích hắn. Lâm Thi Thi lại không cho rằng như thế, nàng chưa bao giờ thấy qua Vũ Điệp như thế đối đãi qua một người nam nhân, bởi vì cái gọi là hoan hỷ oan gia, không quen nhìn có lẽ là một loại ưa thích, thuộc về khác loại phương thức biểu đạt mà thôi. Đi dạo 2 giờ, Tô Thần không có nhìn phía trên bất kỳ vật gì, đi tới một nhà phòng vẽ tranh bên ngoài. Tô đại ca, không bằng chúng ta vào xem. Gật gật đầu, Tô Thần đi vào, Đường Vũ Điệp lại là có chút lạnh giễu cợt vừa cười vừa nói, người hắn có thể nhìn hiểu sao? Vũ Điệp. Được, hôm nay nhìn mặt mũi ngươi, ta thì thu liễm một chút, ngày sau định phải cho hắn đẹp mặt. Toàn bộ phòng vẽ tranh rất lớn, trong ngoài cùng sở hữu 3 gian, treo trên tường một vài bức họa, tiến đến người đều là thấp giọng thì thầm, đối với trên tường họa chỉ rõ, thảo luận cái gì. Tô Thần chậm rãi đi tới, một vài bức nhìn lấy, khi đi đến bên trong gian phòng, nhìn đến treo trên tường một bức họa thời điểm, toàn bộ thân thể rung động một chút. Tô đại ca, ngươi làm sao? Không có trả lời, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trên tường họa, vẽ lên thì là vẽ lấy một thanh kiếm, sấm sét gào rú. Vô số lôi điện phá vỡ tầng tầng mây mù cuốn sạch lấy cả vùng, chui kiếm này lại kiếm chỉ thương khung, không có sợ hãi chút nào. Họa phía dưới thì là phủ kín vô số khô lâu, khắp nơi đều có lít nha lít nhít giống như nhân gian địa ngục, bức họa này nhìn qua vô cùng quỷ dị âm u. Thi Thi, ngươi xem một chút hắn, thì thích xem loại này họa. Lâm Thi Thi thì là lo lắng nhìn bên cạnh thanh niên, nàng cũng không biết Tô đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, không còn dám mở miệng quấy rầy. Giờ khắc này, Tô Thần thì là chầm chầm lên trước mặt trên tường họa, linh hồn dung nhập họa bên trong, nắm thật chặt đứng ngạo nghễ giữa không trung kiếm, lạnh lùng nhìn lấy đầy trời lôi điện bao phủ, chân đạp vô tận khô lâu. Kiếm chỉ thương khung, chẳng sợ hãi. Kiếm qua chỗ, không có một ngọn cỏ. Tựa hồ chịu đến khiêu khích đồng dạng, sấm sét gào rú nương theo lấy khủng bố lăn lộn lôi điện, xé rách tầng tầng mây mù, bắt đầu hướng về Tô Thần hung hăng gào rú mà đến, muốn đem hắn triệt để thôn phệ đồng dạng. Thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, Tô Thần đã lĩnh ngộ ra phía trước 6 kiếm, kiếm xuất người động, bá đạo không gì sánh được, kiếm khí tung hoành 10.000 dặm, băng lãnh kiếm ý bao trùm lấy toàn bộ không gian, không có sợ hãi chút nào, cùng lôi điện hung hăng đụng chạm, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Một kiếm tiếp lấy một kiếm nhanh hơn một kiếm, tới tới lui lui lặp đi lặp lại thi triển 6 kiếm, càng ngày càng thuần thục, Tô Thần toàn bộ người đã bị kiếm khí bao trùm, khủng bố kiếm khí đánh nát lấy từng đạo lôi điện. Theo phía trước sáu kiếm dần dần diễn biến cùng hoàn thiện, Tô Thần đã bắt đầu thi triển kiếm thứ bảy, Táng Đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy, kiếm khí ẩn chứa vô tận lạnh lẽo sát ý, kiếm khí bao trùm lấy không gian, làm đến vô tận khô lâu thân thể lớn rung động, tùy ý gào thét, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Một từng đạo kiếm khí trải rộng không gian, không ngừng xé rách lôi màn, hung hăng đụng chạm lấy từng đạo lôi điện, Tô Thần thi triển Táng Đế thập bát kiếm, kiếm thứ bảy uy lực trọn vẹn tăng gấp đôi. Tô đại ca, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Tô Thần đứng tại họa trước không nhúc nhích, mi đầu chăm chú nhíu lại, trên mặt tràn ngập lạnh lùng, hai đạo mày kiếm bốc lên, trong ánh mắt giống như có kiếm khí lấp lóe, Lâm Thi Thi lo lắng một mực tại hỏi. Đường Vũ Điệp lại giễu cợt nói, kìa cố lộng huyền hư, muốn gây nên ngươi lo lắng mà thôi, Thi Thi, không cần quản hắn, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi rời đi, hắn khẳng định sẽ lập tức tốt, ngươi tin hay không? Theo Đường Vũ Điệp, Tô Thần rõ ràng là cố ý muốn gây nên Lâm Thi Thi lo lắng, không hề nghi ngờ sự tình, muốn truy cầu Thi Thi mà thôi. Thi Thi vô luận là thân phận dung nhan, vẫn là thiên phú, đều có thể có một không hai thiên diễn thành, cho dù là đặt ở toàn bộ hoàng triều, đều là số một số hai tồn tại, muốn vờ tha để bắt, lấy loại phương thức này gây nên Thi Thi chú ý, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Lâm Thi Thi lại là lắc đầu, lo lắng nói ra, Lý Vũ Điệp, Tô đại ca rõ ràng có việc, ngươi cũng không cần cười trên nỗi đau của người khác, muốn là ngươi còn như vậy, ta thì thật sinh khí. A, à, nhìn lấy tự hồ thật sinh khí Thi Thi, Đường Vũ Điệp tâm lý rất là kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, Thi Thi chưa bao giờ cùng nàng phát giận, mãi mãi cũng là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cái này còn là lần đầu tiên, lại là bởi vì Tô Thần. Muốn nói Thi Thi đối Tô Thần không có chút nào cảm giác, đánh chết nàng cũng không tin, chính là bởi vì như thế, nàng mới càng phát ra muốn ngăn cản Thi Thi ưa thích Tô Thần, không thể để cho Tô Thần lừa gạt Thi Thi. Vị tiên sinh này cần bức họa này sao? Bản điếm hôm nay toàn trường giảm 10%. Chúng ta nhìn kỹ hẳn nói. Đúng, Lâm tiểu thư. Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp tịnh xưng thiên diễn thành song Mỹ, cộng thêm hai người thân phận, toàn bộ thiên diễn thành người cơ hồ đều biết hai nữ. Lôi điện bao trùm lấy toàn bộ không gian, tại Tô Thần thi triển Táng Đế thập bát kiếm, kiếm khí tung hoành dưới, vô tận hài cốt bắt đầu ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gào thét, toàn bộ quỳ bái. Kiếm uy chấn rung động nghìn vạn dặm, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Theo Tô Thần thi triển kiếm khí càng lúc càng nhanh, lao nhanh như biển kiếm ý thậm chí có thể vỡ vụn lôi điện, Táng Đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy đã hoàn toàn lĩnh ngộ mà ra, thậm chí đi qua hỗn độn thôn phệ quyết tương trợ, thậm chí diễn biến kiếm thứ bảy, làm đến Tô Thần thi triển kiếm thứ bảy, uy lực muốn xa xa áp đảo bình thường kiếm thứ bảy phía trên. Phẫn nộ lôi điện bị khiêu khích, bắt đầu hội tụ bốn phương tám hướng vô tận lôi điện, dần dần hình thành một thanh vạn trượng cự kiếm, phía trên lôi điện lượn lờ, ẩn chứa bá đạo không gì sánh được lôi điện chi uy, tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, muốn nói cho Tô Thần, hắn mới là mảnh không gian này chúa tể. Không sợ hãi chút nào, Tô Thần trong tay hội tụ kiếm khí chỉ hướng vạn trượng cự kiếm. Ông! Cự kiếm phát ra từng tiếng kiếm ngân vang gào thét, ẩn chứa vô tận lôi điện bắt đầu tùy ý gào thét, toàn bộ không gian đều phát ra lớn rung động, không gian bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng bốn phía, hoảng sợ vô số khô lâu thân thể lớn rung động, nằm trên đất không dám loạn động, càng thêm không dám ngẩng đầu. Ầm ầm, vạn trượng cự kiếm tản mát ra lôi điện kiếm khí đã bao trùm toàn bộ không gian, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng bổ xuống. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần trong tay kiếm khí đồng dạng thi triển mà ra, Táng Đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy. Kiếm diệt địa ngục. Tô Thần hướng về vạn trượng cự kiếm đồng dạng hung hăng bổ đi ra, một đạo vạn trượng cự kiếm, một đạo chỉ có cánh tay dài đoạn kiếm khí, cả hai ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực, bất quá Lâm Thi Thi tay mắt lanh lẹ, làm Tô Thần thân thể bay ngược mà ra đồng thời, cả người cùng theo một lúc ra ngoài, đồng thời thuận lợi đón lấy. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Sắc mặt vô cùng trắng xám, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ê không có việc gì. Thật bá đạo lôi điện kiếm khí, hội tụ chỉnh bức họa lôi điện chi uy, hình thành vạn trượng kiếm khí, may mắn chính mình lĩnh ngộ ra Táng Đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy, bằng không lời nói, vẻn vẹn là phía trước sáu kiếm, căn bản không thể chống đỡ được một kiếm này, đến thời điểm nói không chừng chính mình sẽ bị chính mình đồ sát. Người này thật sự là thật lợi hại, nhìn cái họa đều có thể nhìn thụ thương. Ngươi nhìn Lâm tiểu thư đối hắn tự hồ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, cũng là hắn thụ thương, Lâm tiểu thư tới đỡ một chút. Bốn phía nhất thời truyền đến các loại trào phúng, rốt cuộc nơi này họa đều là không có gì đặc biệt họa, theo chưa có người có thể nhìn cái họa, nhìn chính mình thụ trọng thương, thật sự là đầy đủ kỳ hoa. Tô Thần một lần nữa trở lại bức họa này trước, cười lấy hỏi, kẻ ta muốn hỏi một chút, bức họa này bao nhiêu tiền? Hắn cơ hồ có thể khẳng định, bức họa này chính là một vị đỉnh cấp cường giả lưu lại, đồng thời cũng là kiếm đạo cao thủ, bằng không lời nói, hắn không có khả năng tại họa bên trong đốn ngộ, lấy lôi điện làm mục tiêu, để cho mình lĩnh ngộ ra tán đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy. Tiên sinh, bức họa này chỉ cần 30 mai linh thạch. Không có sai, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hắn đã mượn nhờ họa bên trong đốn ngộ lĩnh ngộ ra tán đế thập bát kiếm kiếm thứ bảy, mua đến cũng không có một chút tác dụng nào. Vô sĩ. Đường Vũ Điệp lại là đi qua, nói ra, để cho ta bọc lại. Đúng, Đường tiểu thư. Đường Vũ Điệp có thể gánh không nổi cái này người, 30 mai linh thạch đối với nàng tới nói, không đáng kể chút nào, đồng thời nàng vô cùng rõ ràng, liền xem như nàng không mua, Thi Thi cũng sẽ mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.